Ngay tại lúc đó, thành từng mảnh non nớt lục mầm mỏ theo trên nhánh cây chậm rãi nhổ ra, Lạc Linh tộc các cường giả nhao nhao quỳ rạp xuống đất trên, trong miệng ngâm sướng lấy nghe không hiểu tiếng ca, tựa hồ tại làm nào đó cầu nguyện, đã ở làm nào đó chúc phúc. Ông, mẫu cây sáng lên, đạo đạo ánh sáng chói lọi rủ xuống, nhu hòa hào quang rơi vào những Lạc Linh này tộc đệ tử trên người, trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là thành kính chi sắc. Ánh sáng chói lọi rơi xuống, vô biên vô hạn, tính cả Thiên Võ Liên Minh cùng Huyền Thú nhất tộc chờ đệ tử cũng cùng một chỗ bao trùm, trong nháy mắt đó, mọi người cảm giác đắm chìm trong ôn hòa ánh mặt trời bên trong, cảm giác toàn thân thư thái, phảng phất 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông đều mở ra, tham lam địa mút vào lấy chung quanh tánh mạng chi khí. Giờ khắc này, trước khi đại chiến mang đến khẩn trương, mỏi mệt, thương tâm, phẫn nộ chờ mặt trái cảm xúc, toàn bộ tiêu tán, giờ khắc này, bọn hắn phảng phất một đứa con nít, ngủ say tại mẫu thân trong ngực, ôn hòa và thoải mái dễ chịu. Mà Long Trần chính mình cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể thương đang tại chậm rãi khôi phục, nguyên vốn đã thiên sang bách khổng, gần như phá thành mảnh nhỏ thân thể, tại mẫu cây lực lượng xuống, chính chậm rãi khép lại. Long Trần biết rõ, lúc này đây thương thế của hắn quá nghiêm trọng, có chút thương, không riêng gì thân thể trên thương, còn có đáng sợ đại đạo chi thương. Bởi vì lục tinh chiến thân mở ra trong nháy mắt, vạn đạo bị áp chế, không thể không khuất nhục cùng lực lượng của hắn. Nhưng là cùng diễn thiên giả bất đồng, bọn họ là thiên đạo cam tâm tình nguyện đem lực lượng cấp cho bọn hắn, mà Long Trần là ngạnh xanh xanh địa áp chế bọn hắn, làm bọn hắn khuất phục. Loại tình huống này, Long Trần tất cả lực lượng, có thể áp chế vạn đạo chi lực, cũng có thể khống chế vạn đạo chi lực, nhưng là duy nhất tai hại tựu là, vạn đạo có ý chí của mình, sẽ có cắn trả. Long Trần tại ngũ tinh chiến thân thời điểm cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này, nhưng là ngưng tụ lục tinh, tựu không giống với lúc trước. Dựa theo Long Trần suy tính, hẳn là hắn không có đạt tới khống chế lục tinh chiến thân năng lực, cưỡng ép triệu hoán lục tinh chiến thân, không hoàn chỉnh lục tinh chiến thân, thiên đạo cắn trả tựu mạnh hơn, làm cho trên người tất cả đều là đáng sợ đạo thương. Có lẽ đương hắn có thể hoàn toàn khống chế lục tinh chiến thân, loại này cắn trả hiện tượng sẽ biến mất, tựu tính toán không cần thiết mất, đối với khi đó hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá lúc này đây cưỡng ép trùng kích lục tinh chiến thân, Long Trần cũng cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, lục tinh chiến thân lực lượng quá kinh khủng, căn bản không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Tựu giống với Long Trần có được một cái khổng lồ đập chứa nước, Long Trần tại đê đập phía trên, đánh nữa một cái lỗ nhỏ, cái này một cái lỗ nhỏ lực lượng, cũng đã là Long Trần cực hạn. Nếu như cái này lỗ nhỏ không bị khống chế biến lớn, hoặc là toàn bộ đê đập sụp đổ, đừng nói cứu vớt Lạc Linh tộc rồi, toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Bởi vì lúc kia, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình ngưng tụ lục tinh, không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng tựa hồ là Long Trần ngưng tụ ra đến, lại tựa hồ bản thân tựu tồn tại, chúng có được không cách nào tính ra lực lượng. Loại lực lượng này, nói không rõ đạo không rõ, Long Trần đối với cửu tinh bá thể quyết có quá nhiều khó hiểu, nhưng là lần này tiến vào tinh vực thần giới, hắn hiểu được cửu tinh bá thể quyết chính thức khủng bố chỗ. Ông, ngay tại Long Trần trong óc nghĩ ngợi lung tung chi tế, bỗng nhiên hư không rung rung, Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái kia hố to sớm đã bị lấp đầy rồi, mà trước mắt mẫu cây đã sinh cơ giạt rào. Vô tận lá xanh tại trong hư không chập chờn, tánh mạng chi khí mở mịt bốc lên, chư thiên ngôi sao đều tại lá cây gian lập lòe. Lúc này Long Trần rốt cục đình chỉ tiếp tục ngược lại bùn đất, nhìn trước mắt cái này khỏa đổi phát sinh cơ đại thụ, Long Trần trong mắt tất cả đều là rung động chi sắc, trong lòng của hắn tại gào thét. Lão tử cũng muốn làm cho một khỏa như vậy cây. Hô, bỗng nhiên Long Trần thấy hoa mắt, trước mắt nhiều hơn một thân ảnh, cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, Lạc Linh tộc các đệ tử nhao nhao hô to. Mẫu thần Chương 2533, sĩ khả sát bất khả nhục. Đây là một cái thân thể thon dài, xuyên lấy lá xanh váy dài tuổi trẻ nữ tử, nàng dung nhan xinh đẹp, mang theo vô tận ôn nhu. Một đôi màu xanh nhạt con ngươi, lại mang theo khám phá trần thế tang thương, nàng sao lấy mũi chân, đương chân của nàng rơi trên mặt đất, đại địa phía trên nổi lên một đạo lục sắc rung động, nàng phảng phất là theo nguyên thủy trong rừng, đi ra tinh linh, không mang theo một tia nhân gian tục khí. Đẹp quá! Đường Uyển Nhi bọn người trong lòng không khỏi tán thưởng, nữ tử này trên người, mang theo một loại theo chưa thấy qua lực tương tác, có thể lây người linh hồn, lại để cho người phát đến nội tâm đi ca ngợi nàng. Hơn nữa vẻ đẹp của nàng, có lẽ không chỉ thể hiện tại bề ngoài của nàng, còn có cái kia đến từ sâu trong linh hồn thiện lương, bất kể là ai đã gặp nàng, đều phát đến nội tâm địa muốn thân cận nàng, thậm chí nguyện ý đem tánh mạng của mình, phó thác cho nàng. Lạc Linh tộc các cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thành kính địa hô hoán mẫu thần danh tự, nguyên lai vị nữ tử này, tựu là Lạc Linh tộc mẫu thần. Tôn kính cửu tinh truyền nhân, cảm tạ ngài ban ân, Linh Hy đại biểu Lạc Linh tộc, nguyện đời đời kiếp kiếp phụng ngài vi thần, chờ đợi ngài chỉ dẫn. Nàng kia nói xong, đối với Long Trần thi lễ một cái. Cái kia tiền bối, cái này, Long Trần lập tức có chút luống cuống tay chân rồi, vị này chính là Lạc Linh tộc mẫu thần, nàng đối với Long Trần tất cung tất kính, lại để cho Long Trần lập tức có chút toàn thân không được tự nhiên rồi. Xin ngài bảo ta Linh Hy là tốt rồi, Linh Hy khẽ mỉm cười nói, khục khục, được rồi, cái kia, ân, Linh Hy, trên thực tế ta có lẽ cảm tạ các ngươi mới đúng. Ta lúc đầu gặp rủi ro, nhận được Lạc Linh tộc xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải Lạc Linh tộc, ta khả năng đã bị chết. Cái gọi là tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo, huống chi là một mạng tri ân, hơn nữa, ta đối phó Dạ Minh bọn hắn, chủ yếu là bởi vì chúng ta tầm đó vốn chính là tử địch, các ngươi căn bản không cần dùng như thế cảm tạ ta, muốn nói cảm tạ, cũng có thể là chúng ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Long Trần đạo, Long Trần sở dĩ hội truy đến nơi đây, kỳ thật đều là Dạ Minh bố trí bẫy dập, mục đích của hắn tựu là thông qua Vân Thiên, đem Long Trần dẫn tới. Mà Long Trần dốc sức liều mạng, cũng không hoàn toàn là vì Lạc Linh tộc. Nếu như hắn không mạo hiểm trùng kích lục tinh chiến thân, Dạ Minh đem Phệ Thiên Tà Vương thi thể khôi phục đến lớn nhất, cuối cùng nhất chết, chính là bọn họ. Long Trần dốc sức liều mạng, trên thực tế chính là vì tự bảo vệ mình, tự tính toán không có khởi lệ bị đánh chết một màn kia, hắn hay vẫn là hội mạo hiểm trùng kích lục tinh chiến thân. Vì bảo vệ tánh mạng mà dốc sức liều mạng, ngược lại muốn Lạc Linh tộc nhớ kỹ nhân tình của hắn, Long Trần ra mặt dù dày, cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Tôn kính cửu tinh truyền nhân, ngài... Linh Hy trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Cái kia ngài hay vẫn là bảo ta Long Trần a, hơn nữa, ta người này a, nói thật thực không phải người tốt lành gì, không có gì đáng giá người khác tôn kính, người như vậy xưng hô, ta tâm đặc biệt hư. Long Trần cười khổ nói. Long Trần vừa nói như vậy, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người không khỏi cười một tiếng, loại này trang trọng nghiêm túc đối thoại, Long Trần tính cách xác thực không cách nào thích ứng. Những người khác càng là ha ha cười cười, Long Trần khôi hài ẩn giấu là bẩm sinh, làm cho người cảm thấy cực kỳ thân thiết. Ở đây những thiên võ liên minh này đệ tử, bái kiến cái gọi là thiên tài nhiều lắm, nhưng là chưa từng có người như là Long Trần như vậy, làm cho người cảm thấy phát đến nội tâm bội phục. Đối mặt cường địch, Long Trần dũng hướng vô địch, cuồng dã bá đạo, cái loại này vô địch khắp thiên hạ khí thế, làm cho người cảm thấy kính sợ. Nhưng là bình thường Long Trần, chưa từng có bất luận cái gì cái giá đỡ, càng không có cái loại này cự nhân ngàn dặm lãnh ngạo, bất kể là đối mặt lại nhỏ yếu người. Hắn đều thủy chung một cái tư thái, cũng không tận lực đi hiển lộ rõ ràng địa vị của mình cùng thân phận. Trong mắt bọn họ, đây mới thực sự là cao thủ, mà những vừa ra kia trường tụ tiền hô hậu ủng, đối với người đến kêu đi hết ra hỏa, đều là một đám không nhập lưu nhân vật. Bọn hắn còn cần dùng trà đạp người khác tôn nghiêm, đến hiển lộ rõ ràng chính mình không giống người thường, mà loại hành vi này, Long Trần căn bản khinh thường tại đi làm, đây mới là đến từ sâu trong linh hồn cao ngạo. Cũng tốt, Long Trần đại nhân ngài. Linh Hy cũng cười, kỳ thật ta không có người đại, người đã kêu ta Long Trần là tốt rồi. Long Trần đạo, ha ha ha, Long Trần lời này vừa ra, tất cả mọi người thoáng cái nở nụ cười, Sở Giao cười lắc đầu, Long Trần người này, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Bất quá hắn nói được cũng không có lông bệnh, hắn xác thực không có cách nào cùng sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt mẫu thần so mấy tuổi, cũng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho người nhịn không được bật cười. Nụ cười này, lại để cho trong lòng mọi người bi thương, thoáng hòa hoãn rất nhiều, hào khí cũng càng ngày càng hòa hợp rồi. Thấy mọi người cười to, Linh Hy có chút sửng sốt một chút, tựa hồ không có minh bạch mọi người vì sao bật cười, lập tức xấu hổ mà nói. Có thể là ta câu thông năng lực, có chút khiếm khuyết, ta hãy để cho khởi lệ đến với các ngươi câu thông a. Ta trước tiên hồi mẫu cây, đem tánh mạng thần nguyên triệt để kích hoạt, cái này khả năng cần một chút thời gian, ta tự không bồi lấy ngài. Linh Hy lần nữa đối với Long Trần thi lễ một cái, thân thể chậm rãi biến mất. Long Trần sững sờ, nàng không phải là tức giận a? Hi hi, không có a, mẫu thần đại nhân bất thiện tại câu thông, bình thường đều là thần niệm trao đổi. Nhưng là nếu như dùng thần niệm cùng ngươi trao đổi, hội quá mức thất lễ, cho nên mới tự mình hiện thân. Nói thật, nghe đồn mẫu thần đại nhân chưa bao giờ lộ qua chân dung, chúng ta lần này là cùng Long Trần đại ca ngươi nhờ nữa nha. Khởi lệ hi hi cười nói, muốn xưng hô Long Trần đại nhân, nếu không là đối với thần bất kính. Kéo Duy nhắc nhở, đi, ai cần ngươi lo. Khởi lệ quật cường địa đạo, Kéo Duy còn muốn lên tiếng, Long Trần chặn lại nói, các ngươi cũng gọi ta Long Trần đại ca là tốt rồi, như vậy so sánh thân thiết, nói chuyện cũng không cần nhiều như vậy kiêng kỵ, bằng không thì nói chuyện đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tự không có ý nghĩa rồi. Thấy không, ngươi cũng đều không hiểu phỏng đoán thần tâm tư, như thế nào làm thần sứ. Khởi lệ hừ một tiếng, đối với Kéo Duy làm cái mặt quỷ. Hắn chỉ cần phỏng đoán tâm tư của ngươi là đủ rồi. Long Trần cười nói, tốt rồi, mọi người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ha, một trận chiến này tất cả mọi người thể xác và tinh thần mỏi mệt, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái. Long Trần đối với tất cả mọi người đạo, một trận chiến này xác thực quá khẩn trương, thời khắc bồi hồi tại kề cận cái chết, thực tế tại vô tận phệ thiên hắc giáp quân trước mặt, tuyệt vọng hội làm cho người tinh thần áp lực cực lớn. Long Trần hạ lệnh tu chỉnh về sau, rất nhiều người trực tiếp tựu như vậy nằm trên mặt đất nằm ngáy o, o, theo lý thuyết, người tu hành là không cần ngủ. Nhưng là tinh thần cao độ khẩn trương về sau buông lỏng, mới là khôi phục thể lực trạng thái tốt nhất, tu hành là phá vỡ nguyên thủy sinh hoạt trạng thái, nhưng là hôm nay, lại trở về nguyên thủy nhất giấc ngủ. Nghe được kiểm kê tình hình chiến đấu, bên này tổng cộng bỏ mình hơn 30 vạn chiến sĩ, Long Huyết quân đoàn cũng bỏ mình 17 người, hết cách rồi, khủng bố như thế đại chiến, rốt cuộc không cách nào bảo trì linh thương vong. Trong lúc nhất thời, sở hữu Long Huyết chiến sĩ đã trầm mặc, bỏ mình 17 người, không phải một cái số lượng, mà là đại biểu cho 17 cái sinh tử huynh đệ, vĩnh viễn rời đi bọn hắn. Lão đại, chuyện này đều tại ta, trên sự chỉ huy. Hạ thần có chút áy náy địa đạo, Long Trần lắc đầu, khoát khoát tay nói, không chỉ nói trách hai loại này ngốc lời nói, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đi ra sông, tự là đem mệnh đặt ở trong tay đối phương. Mỗi người đều tình nguyện tánh mạng mình không muốn, cũng muốn thủ hộ tốt người khác tín nhiệm, chúng ta lần này tác chiến, cũng không tồn tại bất luận cái gì sai lầm. Dùng lão gia tử nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Chúng ta Long Huyết quân đoàn, chính là thiên võ đệ nhất quân đoàn, thực lực là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá lần này địch nhân quá nhiều quá mạnh mẽ, ngươi đã làm phi thường tốt rồi. Nếu như không có ngươi, toàn bộ Long Huyết quân đoàn thương vong hội càng lớn, ta tin tưởng bỏ mình huynh đệ, cũng sẽ không trách ngươi, nhưng là nếu như ngươi bởi vậy cảm thấy áy náy, ngược lại sẽ làm bọn hắn thất vọng. Hạ thần gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm, không nói gì thêm, lúc này đây địch nhân quá nhiều, tiền hậu giáp kích, càng có Triệu Nhật Thiên như vậy không biết xấu hổ đối thủ, không ngừng đánh lén, làm cho trận pháp hoán đổi xuất hiện trệ chát chát, bị hắn đắc thủ một lần. Tuy nhiên cái này không thể trách hạ thần, nhưng là hạ thần chính mình cảm thấy, còn là tự mình làm không tốt, trận hình vẫn có khuyết điểm nhỏ nhặt, về sau cần tiếp tục cải tiến. Hơn nữa các huynh đệ trang bị, cũng xác thực không được, nếu như không là vì Triệu Nhật Thiên, bọn hắn cũng sẽ không chết. Quách Nhiên oán hận địa đạo, đương, nói xong, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, một cái búa nện ở đúc khí trên đài, phát ra một tiếng bạo hưởng, dọa mọi người nhảy dựng. A, đúc khí đài nội phát ra hét thảm một tiếng, đúc khí đài sáng lên, vô số kim sắc tiên kim mảnh vụn bay ra, tán rơi đầy đất. Mọi người ngẩn ngơ, thanh âm kia đúng là Triệu Nhật Thiên thanh âm, hắn bị nhốt tại đúc khí đài nội, lúc này có tiếng kêu thảm thiết, trung khí dồi dào, tựa hồ khôi phục không ít, không còn là lúc trước hấp hối bộ dáng. Đương đương đương, Quách Nhiên đúc khí chùy, một trầu mãnh liệt nện, đúc khí đài một hồi bạo hưởng, thần quang sáng chói, vô số tiên kim mảnh vụn bay ra. Rất nhanh chung quanh tán rơi xuống một đống lớn đủ loại tiên kim. Đây là cái gì tình huống? Long Trần sững sờ, những người khác cũng là vẻ mặt mộng bức, cái này đúc khí đài như thế nào rơi ra nhiều như vậy tiên kim đến? Hắc hắc, cái này đồ chó hoang Triệu Nhật Thiên, ta cố ý đem đúc khí đài cùng ta bắt được tiên kim quáng thạch phóng cùng một chỗ. Quả nhiên, người này vụng trộm hấp thu của ta tiên mỏ vàng, đến khôi phục lực lượng, muốn chạy trốn. Ta hiện tại lại để cho hắn đem ăn đi vào thứ đồ vật, đều cho lão tử nhổ ra. Như vậy tiểu tỉnh lấy ta tinh luyện rồi. Đến, các huynh đệ, có người nào muốn xuất khí, tới cầm cái búa nện, của ta đúc khí đài có thể đem trong cơ thể hắn tiên kim cho nặn đi ra. Cái này rất giống là ép nước đồng dạng, cho hắn có thể mang đến cực lớn thống khổ, lại đã nghiền lại hả giận, muốn thử xem, đều tới. Quách Nhiên nói xong, tự như vậy đem đúc khí trụy đặt ở trên bàn. Phải biết rằng, Quách Nhiên đã từng nói qua, chú khí sư đúc khí đài cùng đúc khí trụy là không cho phép người khác đụng, nhưng là lúc này đây. Vì để cho mọi người giải hận, Quách Nhiên cũng không quan tâm cái quy củ này rồi. Tốt như vậy, Long Trần ngẩn ngơ, tự muốn đi chảo, lại đã chậm một bước, bị người khác cầm đi. Đồ chó hoang Triệu Nhật Thiên, người cũng có hôm nay. Đương đương đương, a a a, Triệu Nhật Thiên có tiếng kêu thảm thiết, ở trên hư không ở bên trong kích động, hạ thần sợ Triệu Nhật Thiên thanh âm nhao nhao đến người khác, bố trí một cái kết giới, chỉ có kết giới nội người có thể nghe được. Lúc này Triệu Nhật Thiên tiếng kêu thảm thiết, lại như là mỹ diệu âm nhạc dễ nghe êm tai, làm lòng người thần khoan khoái dễ chịu. Long Trần, người tên hỗn đản này, sĩ khả sát bất khả nhục. A, có gan ngươi sẽ giết ta. Triệu Nhật Thiên tiếng gầm gừ, tràn đầy phẫn hận, mà quay về ứng hắn, là một búa lại một búa. Chương 2534, giải hận. Phanh, một cái búa xuống dưới, kim quang vẩy ra, đúc khí đài chung quanh lại một lần nữa tản mát ra vô số tiên kim mảnh vụn. Những cái kia tiên kim mảnh vụn đều là nguyên một đám tiên kim viên bi, đại có ngón cái bụng lớn nhỏ, chỉ có nhỏ như hạt ngũ cốc lớn như vậy, phi thường thần kỳ. Thứ này như vậy hảo ngoạn sao? Ngươi là làm sao làm được? Mặc Niệm cầm trong tay cái búa, liên tục gõ nhiều lần, mỗi một lần Triệu Nhật Thiên đều là hét thảm một tiếng. Mặc Niệm thằng này, khiến cho chết đi được, càng không ngừng gõ. Ngừng ngừng ngừng, bỗng nhiên Quách Nhiên vội vàng gọi ngừng, Mặc Niệm thằng này gõ được nhiều lắm, đúc khí đài ở bên trong bay ra tiên kim càng ngày càng ít, mà phía sau cái kia hai cái, Triệu Nhật Thiên thanh âm cũng bị mất. Không thể lại gõ đem hắn đập chết rồi, của ta tụ bảo bồn sẽ không có. Quách Nhiên một tay lấy đúc khí trùy tịch thu, hơn nữa xem xét Triệu Nhật Thiên tình huống. Khá tốt, thằng này mệnh ngạnh, dưới bình thường tình huống không chết được. Còn có thể cảm ứng được Triệu Nhật Thiên yếu ớt khí tức, Quách Nhiên lúc này mới yên tâm. Quách Nhiên, lợi hại a, người cái này đúc khí đài còn có cái này diệu dụng. Mặc Niệm nhìn xem Quách Nhiên đúc khí đài, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ địa đạo. Đừng nói là hắn rồi, mà ngay cả Long Trần cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Quách Nhiên giải thích nói, trên thực tế cái này đúc khí đài, có rất nhiều phù văn ta đều không có nghiên cứu minh bạch, đều là hạ thần đang giúp ta nghiên cứu. Về sau chúng ta phát hiện, đúc khí trên đài một cái trong không gian, có thể phân giải tiên kim, hẳn là thu về thần binh dùng, như vậy vứt đi thần khí, có thể đem bên trong tài liệu phân loại phân giải đi ra. Chỉ có điều phân giải thần binh phù văn, ta cùng hạ thần còn không có nghiên cứu minh bạch, không quá hội dùng, trước mắt chỉ có thể phân giải thoáng một phát dung luyện qua thần binh, không cách nào trực tiếp đem thần binh phân giải. Thần binh dung luyện là phi thường tốn thời gian gian một chuyện, về sau chuyện này, cứ như vậy cho ném ra. Nhưng nhìn đến Triệu Nhật Thiên lần đầu tiên, ta trong đầu thoáng cái liền nghĩ đến, có thể hay không đem tiểu tử này ném khỏi đây ở bên trong, trở thành đẻ trứng gà trống đến dùng, kết quả, ha ha ha. Nói đến đây, Quách Nhiên cười ha ha đắc ý phi phàm, đời này chưa từng có như vậy tự hào qua, sự vĩ đại của hắn tư tưởng, vậy mà thực hiện. Thế nhưng mà nếu như hắn về sau không hề hấp thu tiên mỏ vàng, há không phải là không có chứng có thể thu. Cốc Dương hỏi, hôm nay Quách Nhiên mục đích đã bại lộ, nếu như Triệu Nhật Thiên cự tuyệt hấp thu tiên kim chi lực, chẳng phải là kế hoạch muốn thất bại. Hạ thần lắc đầu nói, sẽ không đâu, Triệu Nhật Thiên bị nhốt tại đúc khí đài ở bên trong, hắn hiện tại đã không phải là chính hắn có thể nói được rồi. Ta nghiên cứu qua nào phân giải phù văn, trong đó có một ít phù văn là tụ lại phù văn, dựa theo ta đoán chừng, cái này đúc khí đài, rất có thể tập lấy quặc, luyện kim, đúc khí cùng nhất thể kỳ dị tồn tại. Chỉ có điều phù văn quá mức đã lâu, không cách nào kích hoạt, hơn nữa đúc khí trên đài, có nhiều thứ tựa hồ không được đầy đủ, không cách nào toàn lực vận hành. Hơn nữa vừa rồi ngay tại Triệu Nhật Thiên vụng trộm hấp thụ khoáng thạch chi lực lúc, ta quan sát qua những phù văn kia, Triệu Nhật Thiên tại đúc khí đài nội, là có thể khống, ta cho mọi người làm mẫu, Quách Nhiên người đem tiên kim thu lại. Nói lời này, Quách Nhiên đem chung quanh từng tòa tiểu sơn tiên kim thu lại, sau đó lấy ra một đống lớn khoáng thạch, những khoáng thạch này là nguyên thủy nhất khoáng thạch, còn không có tinh luyện. Ông, hạ thần tại đúc khí trên đài liên tục vỗ vài cái, sau đó lấy ra hai khối lòng bài tay lớn nhỏ trận bàn, bám vào ở phía trên. Đúc khí đài một cái đằng trước rất khu vực phù văn sáng lên, sau đó kỳ dị sự tình tựu đã xảy ra. Chỉ thấy chung quanh những khoáng thạch kia, chậm rãi sáng lên, như là đạo đạo nước lũ dũng mãnh vào đúc khí đài, cụ thể mà nói, là tuôn hướng đúc khí đài bên trong chính là cái kia thiết trong thùng. Sau đó những khoáng thạch kia nhan sắc bắt đầu ảm đạm, rạn nứt, cuối cùng nhất như là cặn bã thổ tán rơi ra. Chăm chú mấy cái thời gian hô hấp, phương viên mấy vạn dặm khoáng thạch núi, đã bị hấp được không còn một mảnh, trở thành rác rưởi đá vụn. Kỳ quái, Triệu Nhật Thiên hấp thu những này tiên kim quáng thạch, như thế nào một điểm khí tức đều không có. Cốc Dương có chút kỳ quái địa đạo, đương, Quách Nhiên một cái búa đập vào đúc khí trên đài, lập tức Triệu Nhật Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người một hồi cười ha ha. Các người bọn này tiện nhân, các người chết không yên lành, các người chờ, chúng ta Triệu gia sẽ không bỏ qua các người hội nguyên một đám chết không có chỗ chôn. Triệu Nhật Thiên phát ra thê lương nguyền rủa, mà mọi người cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Tất cả mọi người đối với Quách Nhiên bội phục không thôi, thật sự là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Triệu Nhật Thiên bị Quách Nhiên đúc khí đài khắc chế đến xít sao. Lão đại các ngươi trước vội vàng, ta được đi làm việc rồi, trước đem trong tay khoáng thạch toàn bộ chuyển hóa thành tiền mặt. Sau đó ta chuẩn bị mang theo Triệu Nhật Thiên bốn phía đi dạo, ta mục tiêu cũng không lớn, đem toàn bộ tinh vực thần giới tiên kim toàn bộ tháo nước, để đó tốt như vậy vũ khí không lợi dụng, tự rất xin lỗi chết đi những huynh đệ kia rồi. Quách Nhiên đạo. Cũng tốt, ngươi làm việc ta yên tâm, bất quá, ngươi cũng đừng chỉ chính mình chơi, bên ngoài cũng không có thiếu hận người của hắn, để cho người khác cũng hả giận, nghe một chút tiếng nổ cũng tốt. Long Trần gật đầu nói, ta thảo các ngươi, Triệu Nhật Thiên đưa bọn chúng đối thoại toàn bộ đã nghe được trong tai, lập tức chửi ầm lên, đường đường thần tộc đế miêu, lại bị trở thành lấy quặng cùng cho hả giận công cụ, trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất, cơ hồ muốn làm tức chết. Đương đương đương, Triệu Nhật Thiên cái này một mắng, đáp lại hắn chính là một chầu cái búa loạn nện, kết quả kim quang bay loạn, kêu thảm thiết liên tục. Quách Nhiên cùng Hạ Thần ly khai, tìm một vòng vây yên lặng điểm địa phương, đi luyện kim rồi, có Triệu Nhật Thiên tại, trong tay bọn họ khoáng thạch, rất nhanh có thể chuyển hóa thành tiên kim, hơn nữa là độ tinh khiết cực cao tiên kim. Kết quả hai người ly khai, rất nhiều người đều đi theo đi, nói là đi hỗ trợ, trên thực tế, tự là muốn nhiều nện hai cái búa, nghe một chút Triệu Nhật Thiên kêu thảm thiết, mà ngay cả Liễu Tông Anh cũng chạy tới rồi. Mặc Niệm gặp Liễu Tông Anh chạy tới, cũng không có thiết tháo muốn cùng theo một lúc đi, bị Long Trần kéo lại. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, theo chân bọn họ đi xem náo nhiệt gì, ta đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao, hiện tại ta cũng không biết làm gì tốt, danh tiếng đều bị ngươi ra hết, ngươi đều được Lạc Linh tộc phong thần rồi, ta mau đều không có kiếm đến. Mặc Niệm buông buông tay, có chút không phải tư vị địa đạo. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, các ngươi Mặc môn đệ tử thương vong như thế nào? Long Trần hỏi, chúng ta Mặc môn đệ tử, toàn bộ đều là cung tiễn thủ, có mọi người chiếu cố, chỉ có bộ phận người bị thương, cũng không có người bỏ mình. Mặc Niệm đạo, Mặc môn đệ tử am hiểu công kích từ xa, cho nên Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh đệ tử, đều trọng điểm bảo hộ bọn hắn, lại để cho bọn hắn ở vào hạch tâm khu vực, viễn trình trợ giúp những thuộc về kia nguy cơ trạng thái đệ tử. Long Huynh, đúng lúc này, Hồ Phong đã đi tới, hắn vẻ mặt áy náy mà nói, thật sự hổ thẹn, lần này vận khí quá nát hiểu rõ, thiên mệnh con xúc sắc vậy mà triệu hồi ra dưới hạ cấp dị thú, gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Cái gì hạ cấp dị thú? Long Trần cùng Mặc Niệm đều là sững sờ. Cái này, được rồi, hay vẫn là không giải thích rồi, lần này không thể giúp đỡ người bề bộn, vạn phần hổ thẹn, lần sau tuyệt đối sẽ không rồi. Long Huynh, như vậy cáo từ, ta đi địa phương khác, lại đi bang bang cơ duyên, đương phản hồi Thiên Võ Đại Lục thời điểm, ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này. Hồ Phong cười cười, quay người rời đi, khiến cho thần thần bí bí. Mặc Niệm một hồi im lặng, ồ, Vân Thiên đâu? Long Trần chợt phát hiện, Vân Thiên vậy mà không thấy rồi. Kỳ quái, như thế nào liền cái bắt chuyện đều không đánh rời đi rồi, tổng cảm giác hắn có chút thần thần bí bí. Mặc Niệm cũng là sững sờ, lẩm bẩm, đại đế, một mực tựu là chưa hiểu chi mê, mà hắn thân là đế tử, khẳng định cũng biết một mấy thứ gì đó. Ta cuối cùng cảm giác, Thiên Võ Đại Lục che giấu quá nhiều bí mật, chỉ bất quá bây giờ ai cũng không dám làm rõ mà thôi. Long Trần trầm giọng nói, từ khi bước vào tu hành giới đến nay, Long Trần càng phát ra địa cảm thấy, Thiên Võ Đại Lục có được rất nhiều bí mật. Long Trần tiếp xúc người ở bên trong, như Tử Thần Cung Đại Tế Tự, Hoa Vân Tông Tông Chủ Mã Như Vân, Quảng Hàn Cung Cung Chủ Thiên Vũ Chân Nhân, bọn hắn đều cho Long Trần một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Long Trần cùng Đại Tế Tự quen thuộc nhất, nhưng là Đại Tế Tự đối với rất nhiều chuyện, cũng là nói năng thận trọng, giấu giếm chút nào ý. Thậm chí tại Minh Giới thời điểm, Minh Thương Nguyệt cũng đã từng nói qua, Thiên Võ Đại Lục chính là tinh vực hạch tâm, trải qua khủng bố đại chiến, nứt vỡ về sau, chỉ còn lại có hạch tâm bộ phận, nói trắng ra là, Thiên Võ Đại Lục không trọn vẹn. Thế nhưng mà Thiên Võ Đại Lục trong lịch sử, trải qua nhiều như vậy đại chiến, vì cái gì không có để lại tương ứng ghi chép. Rốt cuộc là lịch sử tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thất lạc, vẫn có người cố ý đem lịch sử hủy diệt, biết rõ lịch sử người, lại không dám nói ra. Bọn hắn đến cùng kiêng kỵ cái gì? Năm đời đại đế, mọi người chỉ biết là tên của bọn hắn, biết rõ chiến công của bọn hắn, nhưng là cụ thể hạng mục công việc, lại không có bất kỳ hồ sơ có thể khảo chứng. Theo tu vi tăng lên, tiếp xúc sự tình cũng càng ngày càng nhiều, Long Trần cảm giác Thiên Võ Đại Lục nước, quá sâu quá sâu. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới bắt đầu biến được chú ý cẩn thận, nhưng là vì hắn chú ý cẩn thận, ngược lại bị người vi là nhu nhược cùng nhát gan, lại bị khi dễ đã đến trên đầu. Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, hắn không muốn làm chim đầu đàn, hắn muốn vụng trộm địa phát triển lực lượng, cố gắng lớn mạnh chính mình, lớn mạnh Long Huyết quân đoàn, trong tương lai nguy cơ ở bên trong, giữ lại lá bài tẩy của mình. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có như vậy một đám người, không muốn làm cho hắn như nguyện, điên cuồng mà bức bách hắn, đưa hắn bước đến vách núi biên giới, không đường thối lui, chỉ có thể phản kích. Dưới loại tình huống này, Long Trần sở hữu thực lực đều bạo lộ tại trước mặt người khác trước, mà Long Trần đối với người khác sau lưng lực lượng lại hoàn toàn không biết gì cả, lúc này mới nguy hiểm nhất, cũng là nhất làm hắn phẫn nộ. Át chủ bài đều bày ở trước mặt người khác có thể đơn giản đùa chơi chết hắn, loại cảm giác này phi thường không tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác có Triệu Nhật Thiên ngu ngốc như vậy đến trêu chọc hắn. Long Trần lui một bước, bọn hắn tự tiến hai bước, càng là rung lại để cho, càng là khí diễm hung hăng càn quấy, lại để cho người hận không thể tươi sống đem bọn họ cho bóp chết. Bất quá hiện tại Long Trần cần chính là thời gian, có thể là địch nhân căn bản không để cho hắn phát triển thời gian, như vậy hiện tại tiểu cần phải nghĩ biện pháp rất nhanh tăng lên sức mạnh. Cùng Mặc Niệm hàn huyên vài câu, Mặc Niệm cái này không có tiết tháo ra hỏa, lại còn là chạy tới xem nàng dâu đi, nhưng là Long Trần biết rõ, đó là một cái lấy cớ, hắn đi theo Quách Nhiên cân nhắc như thế nào cả Triệu Nhật Thiên đi. Long Trần tức giận đến muốn mắng người, Mặc Niệm bây giờ có được Minh Thần Hồng Diệu Dương di thuế lực lượng, Mặc Niệm cũng không có chính thức truyền thừa Hồng Diệu Dương lực lượng. Hắn là tại dùng Hồng Diệu Dương thần lực, đến từ nuôi mình bổn nguyên chi lực, hiện tại hắn bổn nguyên chi lực, ở vào một loại hỗn độn trạng thái, hắn hiện tại sử dụng, đều là Hồng Diệu Dương lực lượng. Long Trần còn muốn hỏi hỏi, hắn hiện tại ở vào tình huống như thế nào, bao lâu mới có thể thức tỉnh lực lượng của mình, kết quả người này, một điểm chính sự đều không có. Mặc Niệm vừa đi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Tử Yên bọn người đã đi tới. Chương 2535, cũng là đếm miêu. Long Trần, cảm giác tốt một chút rồi sao? Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, xinh đẹp trong con ngươi, tất cả đều là nhu tình. Trên cơ bản tốt rồi, bất quá còn có một chút nội thương, loại này nội thương, mà ngay cả Linh Hy cũng hết cách rồi, đoán chừng về sau còn cần dựa vào ta tự mình tới chữa trị rồi. Long Trần đảo, Linh Hy vì Long Trần chữa trị đại bộ phận thương thế, nhưng là có một bộ phận, nhưng không cách nào chữa trị. Dùng Linh Hy nói, cái kia thương không là tới từ ở thiên đạo chi thương, mà là mặt khác một loại pháp tắc, không thuộc về cái này phiến thiên địa, nàng cũng bất lực. Long Trần thoáng suy nghĩ một chút, cảm thấy thương thế kia hẳn là lục tinh chiến thân, hắn còn không có đạt tới ngưng tụ lục tinh chiến thân yêu cầu, tự cưỡng ép ngưng tụ, đây là một loại cắn trả. Bất quá hắn thân là cửu tinh truyền nhân, loại này nội thương cũng không tính đáng sợ, chỉ cần tốn tĩnh dưỡng, có lẽ sẽ từ từ khôi phục. Cầm tiên tử, đa tạ rồi, lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi. Long Trần ôm quyền nói, lần này Cầm tiên tử xem như giúp đại ân. Nếu như không phải nàng cùng Đông Minh Ngọc liên thủ vây khốn Phượng Phỉ, lúc này đây thắng bại thật sự khó liệu, tự tính toán thắng, thương vong tuyệt đối muốn so với hiện tại đại nhiều lắm. Hơn nữa Tử Yên dẫn đầu Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, làm cả đội ngũ chiến lực sâu sắc tăng lên, đồng dạng không thể bỏ qua công lao, Long Trần thập phần cảm kích nàng. Tử Yên mỉm cười, như lê hoa tách ra, nhã nhận lịch sự và đoan trang, nhìn xem Long Trần nói. Ta chỉ là đứng tại chính nghĩa một phương, Miểu Nhạc Tiên Cung chính là thiên võ đại lục thủ hộ thế lực, chúng ta thủ hộ không chỉ là chúng sinh an nguy, còn có chính xác tín ngưỡng. Rất may mắn hiện tại chúng ta đi chính là cùng một cái đường, ta nhớ được lúc trước, ta thế nhưng mà bị ngươi đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Long Trần không khỏi cảm khái nói, lúc trước Tử Yên một mực chắc chắn hắn là nàng chúng mục tiêu khắc tinh, nhất định thành làm một cái sát nhân cuồng ma, cả ngày khuyên hắn hướng thiện hoàn lương, lúc ấy quan hệ của hai người té băng điểm, mấy lần xung đột vũ trang. Không biết từ lúc nào, Tử Yên giống như bỗng nhiên chuyển biến rồi, tựa hồ mà ngay cả Miểu Nhạc Tiên Cung đối với thái độ của hắn cũng thay đổi, tuy nhiên Long Trần cũng không có cùng Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng tiếp xúc qua, nhưng là theo Tử Yên biểu hiện đến xem, tựa hồ Miểu Nhạc Tiên Cung đối với hắn cũng không có bất kỳ địch ý rồi. Ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm, chuyện đã qua đều đi qua, còn để những Trần kia chi ma lạn cốc tử sự tình làm gì? Đường Uyển Nhi trừng Long Trần liếc đạo, lúc này Tử Yên cùng Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người ở tại cùng một chỗ, cười cười nói nói, tựa hồ phi thường thân mật, Đường Uyển Nhi rõ ràng bắt đầu giúp đỡ Tử Yên nói chuyện. Long Trần cười xấu hổ, chợt phát hiện Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không thấy rồi, không đợi hắn hỏi thăm, Mộng Kỳ mở miệng nói. Các nàng hai cái đã đi ra, phó thác ngươi chiếu cố thoáng một phát các nàng ra đệ tử, lại để cho bọn hắn ở chỗ này tu hành, hai người bọn họ kết đội mà đi, nói cho ngươi không cần lo lắng. Hôm nay khoảng cách phản hồi thiên võ đại lục, còn có một thời gian ngắn, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương còn muốn đi ra ngoài thử thời vận. Hai người cùng một chỗ, an toàn trên hay vẫn là không có vấn đề, về phần hai nhà đệ tử, các nàng không định lại để cho bọn hắn tiếp tục mạo hiểm rồi, tự lại để cho bọn hắn ở tại chỗ này tu hành. Trải qua khủng bố như thế một trận chiến, tại khẩn trương cao độ trạng thái xuống, sẽ để cho người tu hành đạt được càng nhiều nữa sinh tử cảm ngộ, thừa cơ lắng đọng thoáng một phát tu hành thành quả, đánh tốt trụ cột vì tương lai trùng kích thông minh phía trên cảnh giới làm chuẩn bị. Long Trần đại ca, ta muốn dẫn các tỷ tỷ đi mẫu trên cây xem nhà của chúng ta, ngươi cũng tới a. Khởi Lệ kêu lên, nguyên lai Khởi Lệ lúc này phụ trách đãi khách, vốn là liền chuẩn bị mang Mộng Kỳ các nàng trên mẫu cây nhìn xem, Mộng Kỳ lại muốn cùng Long Trần cùng một chỗ, vừa vặn gặp Long Trần một người, cứ tới đây tìm Long Trần rồi. Chúng nữ lôi kéo Long Trần đi vào mẫu bên cây bên cạnh, phát hiện Lạc Linh tộc các chiến sĩ đã biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lạc Linh tộc các chiến sĩ đang tại mẫu trên cây bận rộn lấy. Đi vào mẫu cây dưới cành cây phương, nơi này có đạo đạo khí lưu chậm rãi bay lên, căn bản không cần bọn hắn dùng sức, có thể rất nhanh bay lên. Hơn nữa tới gần mẫu cây, càng có thể cảm nhận được nó trong cơ thể vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Long Trần biết rõ, hắn chỉ là chữa trị mẫu cây thương, mà cái này khỏa mẫu cây chỉ sợ đang tại hấp thu toàn bộ tinh vực thần giới lực lượng, tại chữa trị thân thể. Trên đường đi thăng, rất nhanh tiến nhập thân cảnh khu vực, đến nơi này, cách mặt đất đã cực kỳ xa xôi rồi, ở chỗ này có thể nhìn xa hơn phân nửa tinh vực thần giới. Tại đây vậy mà có thể thấy xa như vậy. Đường Uyển Nhi trên mặt đẹp, tất cả đều là sợ hãi thán phục chi sắc, dãy núi như đảo, còn có khủng bố không gian nứt gãy, càng xem càng xa, xa đến làm cho người cảm thấy sợ hãi. Tại đây chúng ta có thể cộng hưởng mẫu thần đại nhân linh hồn cảm giác phạm vi, cho nên ở chỗ này, chỉ cần là giống cái thần đại nhân linh hồn chi lực bao trùm địa phương, cũng có thể chứng kiến. Nghe nói mẫu cây toàn thịnh thời kỳ, mẫu thần đại nhân linh hồn chi lực có thể bao trùm tinh vực thần giới, chúng ta có thể thấy rõ từng cái nơi hẻo lánh chuyện đã xảy ra. Khởi Lệ giải thích nói, Khởi Lệ ngươi như thế nào một hồi nói mẫu cây, trong chốc lát nói mẫu thần, ta như thế nào có chút hồ đồ rồi, chẳng lẽ có hai cái danh tự sao? Long Trần nhịn không được hỏi, trước kia tưởng rằng bọn hắn nói sai, hiện tại cảm thấy giống như có khác kỳ quặc. Mẫu cây là mẫu cây, mẫu thần là mẫu thần, các nàng là hai vị nhất thể, mẫu cây chủ quản tánh mạng, mẫu thần chủ quản linh hồn, cả hai là tách ra. Mẫu cây có ý chí của mình, mà mẫu thần là bám vào mẫu thụ linh hồn phía trên, mà diễn sinh đi ra linh trí. Khởi Lệ đạo, hoặc là nói, ta là Lạc Linh tộc cộng đồng niệm lực chỗ thai nghén đi ra, ta là Lạc Linh tộc tín ngưỡng, cũng là các nàng tìm kiếm che chở kết tinh. Bỗng nhiên Linh Hy xuất hiện tại mọi người bên người, cười giải thích nói. Mẫu thần đại nhân, nhìn thấy Linh Hy, Khởi Lệ thoáng cái trở nên kích động rồi, Linh Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve Khởi Lệ đầu nói. Mẫu cây cùng Lạc Linh tộc là làm bạn mà sinh, về phần trước có mẫu cây, hay vẫn là trước có Lạc Linh tộc, liền mẫu cây chính mình cũng không biết. Hơn nữa mẫu cây cùng Lạc Linh tộc cũng không phải tại đây dân bản địa, về phần từ đâu mà đến, nhân quả quá nặng, bất tiện đối với chư vị giảng, miễn cho bị thiên đạo tập trung, tăng thêm thiên phạt. Có phải hay không đã biết không phải biết thứ đồ vật, cũng sẽ bị thiên đạo tập trung đâu. Đường Uyển Nhi tò mò đạo, nàng đối với nhân quả loại vật này, vẫn luôn là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không biết rõ. Cái này muốn xem người cũng biết thứ đồ vật, phải chăng bao hàm tại thiên đạo trong phạm vi, có thể hay không uy hiếp được thiên đạo. Dùng các ngươi thiên võ đại lục pháp tắc mà nói, tự giống với một quốc gia, là tự nhiên mình hoàn thiện luật pháp, tại nơi này luật pháp giản giáo nội, các ngươi hết thảy đều là tự do. Nhưng là các ngươi làm những chuyện như vậy, vượt qua luật pháp phạm vi, cũng sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Ta với các ngươi không tại một cái hệ thống nội, ta đối với các ngươi nói, ta sẽ không nhiễm nhân quả, nhưng là đương các ngươi phản hồi thiên võ đại lục, nhân quả sẽ thêm tại trên người của các ngươi, đến lúc đó có thể sẽ hại các ngươi. Linh Hy đạo, người chấp hành cùng người giám sát tựu là thiên đạo sao? Như vậy thiên đạo là ai chế định hay sao? Đường Uyển Nhi thật giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo, một bức muốn bảo căn vấn để tư thế. Linh Hy cười mà không nói, Long Trần mở miệng nói, là ai chế định không trọng yếu, quan trọng là nó hiện tại so với chúng ta đại, chúng ta làm không thắng nó, muốn phải sống, phải dựa theo quy củ của nó làm. Trừ phi có một ngày, chúng ta có thể phá vỡ nó, đi chế định một cái mình muốn pháp tắc, Linh Hy ta nói đúng chứ? Linh Hy lắc đầu, thật có lỗi, ta không có thể trả lời ngươi, nếu không chẳng khác nào nói cho ngươi biết chân tướng rồi, các ngươi đồng dạng muốn nhiễm nhân quả. Được rồi, hay vẫn là không có moi ra đến, Long Trần âm thầm lắc đầu, vốn cho rằng quấn cái loan, có thể moi ra một điểm đáp án. Kết quả Linh Hy mặc dù tốt như không quá thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là đối với nhân quả cực kỳ mẫn cảm, không thể nói, tuyệt đối không nói. Bất quá Long Trần cũng có thể theo Linh Hy trong lời nói, đạt được một điểm nhắc nhở, ý của nàng, từng cái thế giới thiên đạo pháp tắc bất đồng, thật giống như thế tục nguyên một đám quốc gia. Tại quốc gia này loại hành vi này tựu là xúc phạm luật pháp, nhưng là tại một cái khác quốc gia, thì có thể chuyện gì đều không có, thiên đạo pháp tắc bất đồng, có phải hay không cũng đại biểu cho có chút công pháp hạn chế cũng bất đồng đâu. Ví dụ như, cửu tinh bá thể quyết. Cửu tinh bá thể quyết là Long Trần theo cửu lê bí cảnh mang đi ra, tại thiên võ đại lục ngưng tụ top 5 tinh, cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên thứ 6 tinh cưỡng ép ngưng tụ, nhưng lại nhận lấy cửu tinh chi lực cắn trả. Nếu như là tại thiên võ đại lục ngưng tụ thứ 6 tinh, có phải hay không hội bởi vì pháp tắc bất đồng, mà tương đối muốn đỡ một ít, thậm chí hội không có cắn trả đâu. Tiền bối, khục khục, Linh Hy, người bái kiến mặt khác cửu tinh truyền nhân sao? Long Trần hỏi. Bái kiến Linh Hy gật gật đầu, vậy ngươi có thể hay không cho ta xem về hắn hình ảnh, hoặc là hắn chiến đấu tình cảnh, để cho ta tham khảo thoáng một phát. Long Trần có chút kích động địa đạo, thật có lỗi, cửu tinh truyền nhân không tại thiên đạo bao trùm trong phạm vi, ta ta không cách nào diễn biến bọn hắn, càng không thể vẽ công pháp của bọn hắn. Ta đã thấy là bái kiến bọn hắn, nhưng là theo thời gian trôi qua, hình ảnh hội dần dần tại linh hồn của ta bên trong làm nhạt, cuối cùng nhất ta chỉ nhớ rõ bái kiến bọn hắn, nhưng là quan tại bộ dáng của bọn hắn đều không nhớ được. Không riêng gì bọn hắn, coi như là ngươi cũng đồng dạng, theo tuế nguyệt chuyển rời, ngươi ấn tượng sẽ để cho người dần dần làm nhạt, cuối cùng liền một cái tên đều không thể nhớ kỹ, chỉ có thể nhớ rõ có một người như thế, đây đã là cực hạn. Linh Hy nhìn xem Long Trần Đạo, không thể nào, ta đây cùng vợ ta nhi nhóm, tách ra 1-2 năm, lần sau gặp mặt tựu không biết ta. Long Trần chấn động, Mộng Kỳ bọn người cũng giật nảy mình, cái này dạng chẳng phải là xong đời. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Linh Hy cười nói, cái này sẽ không, cùng ngươi tại cùng một cái thế giới người, là không có loại này hạn chế. Hơn nữa coi như là dị giới chi nhân, cũng sẽ không rất nhanh địa đem ngươi quên lãng, trừ phi. Ngươi vẫn lạc, cho nên tại người khác trong ấn tượng, ngươi liền danh tự đều lưu không xuống. Nhưng là người khác hội nhớ kỹ ngươi thần hoàn, nhớ kỹ ngươi cửu tinh truyền nhân cái này thân phận, cụ thể vì cái gì, kỳ thật không riêng gì ta, hay vẫn là mẫu cây, cũng không biết. Mộng Kỳ bọn người nhìn xem Long Trần, trong mắt tràn đầy rung động, cửu tinh truyền nhân đến cùng là dạng gì thân phận, chỉ cho phép người khác nhớ kỹ thân phận của hắn, lại không cho người nhớ kỹ bọn hắn lịch sử. Ngay tại lúc đó, các nàng bỗng nhiên nghĩ tới đại đế lúc đó chẳng phải như vậy sao? Mọi người chỉ nhớ kỹ tên của bọn hắn cùng công tích, lại không nhớ được bọn hắn lịch sử, càng liền một chiêu nửa thức cũng không có truyền thừa xuống. Long Trần, chẳng lẽ ngươi cũng là đếm nhiêu? Mộng Kỳ bọn người đã nhận được một cái giật mình kết luận. Chương 2536, Mẫu Thụ Chi Đỉnh. Đếm nhiêu, làm sao có thể? Long Trần cười nói, ta đời này cũng sẽ không có được bọn hắn cái chủng loại kia ôm ấp tình cảm, cũng sẽ không đạt được toàn bộ đại lục tán thành. Lịch đại đại đế, đều là chúng sinh kính ngưỡng, vạn tộc triều bái, là có thể vượt qua chủng tộc gian ngăn cách, thống soái toàn bộ đại lục chỗ có sinh linh chống cự kẻ thù bên ngoài người. Mà ta đâu, cừu gia trải rộng, lần này ta đạo cùng hải yêu nhất tộc đệ tử, đều bị ta giết cái tinh quang, người còn trông cậy vào bọn hắn phụng ta vi đế. Lúc này đây đại chiến, có thể nói cực kỳ thảm thiết, thiên võ liên minh bỏ mình hơn 30 vạn đệ tử, mà đối phương càng thêm thảm thiết, những phệ thiên hắc giáp quân kia không tính, chỉ là bỏ mình đệ tử, thì có gần 300 vạn. Ta đạo cùng hải yêu nhất tộc đệ tử, trên cơ bản toàn bộ đều chết sạch, tự tính toán có sống, cũng là những tán lạc tại kia trong góc, không thể chạy đến tham chiến cá lọt lưới, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Không đúng, đều nói đại đế có được làm cho thiên cổ thần phục có tư thế, có chấn áp muôn đời chi lực, tài tình kinh diễm, vô địch khắp thiên hạ. Cái này vô địch, một mặt là chỉ đại đế kinh thiên chiến lực, mà một mặt khác, cũng là chỉ đại đế có tư thế, huynh đảo chúng sinh, lại để cho người cam tâm tình nguyện địa thần phục. Mặt khác đại đế chúng ta chưa thấy qua, nhưng là chúng ta bái kiến Mạc Ly đại đế, trên người hắn cao quý khí chất, xác thực làm cho người không thể sinh ra tới là địch tâm, cái này cùng tu vi chiến lực không quan hệ, đó là một loại thuần túy mị lực cá nhân. Cái kia Vân Thiên, nhấc tay giơ lên đủ gian, hiển thị rõ thong dong, quý khí giạt rào, khí chất cùng đại đế cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng mà vì cái gì, bất kể là Dạ Minh, hay vẫn là Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên bọn hắn đều muốn giết Vân Thiên đâu. Hắn là Vân Thương đại đế hậu nhân, tự tính toán không muốn thần phục, cũng không có lẽ đối địch mới là à. Đường Uyển Nhi nhíu mày nói, trên mặt đẹp tất cả đều là khó hiểu chi sắc. Không riêng gì Đường Uyển Nhi, tất cả mọi người không nghĩ ra, đại đế có ân với thiên võ đại lục, vì cái gì bọn hắn tôn kính đại đế, lại muốn đối với đại đế hậu nhân ra tay. Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì võ đạo tranh phong, tranh đoạt cái kia duy nhất chứng nhận đế cơ hội sao? Long Trần lắc đầu nói, loại chuyện này, khẳng định không ai biết, nhưng là ai cũng không chịu nói. Đã như vậy, tựu chẳng muốn đi tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc rồi, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Về phần Vân Thiên chỗ đó, bất luận như thế nào, hắn đều vĩnh viễn đứng tại hắn bên này, Vân Thương đại đế hậu nhân, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Cho nên thừa dịp ly khai còn có một thời gian ngắn, mọi người cố gắng tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới đỉnh phong, trùng kích thông minh phía trên. Chúng ta bây giờ hay vẫn là quá yếu, cùng thế hệ tranh phong, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là bất kể là tà đạo, đan cốc hay vẫn là thần tộc, đều có được khủng bố nội tình. Bọn hắn khẳng định có không ít thông minh phía trên cường giả, chống lại cái này cấp bậc cường giả, chúng ta không có một điểm phần thắng. Lần này Long Trần chém giết lục giác hải xà nhất tộc vương, giết chết Đông Phương Ngọc Dương, đã chấn áp Triệu Nhật Thiên, thần tộc có lẽ còn không biết tin tức, nhưng là lục giác hải xà nhất tộc cùng Đông Phương Thế Gia, đã biết rõ hai người tử vong tin tức. Đường Long Trần bọn người đi ra tinh vực thần giới, chỉ sợ lại đem là một hồi ác chiến, tại nơi này mạnh được yếu thua trong thế giới, đừng hy vọng đạo lý có thể giảng thông, ở cái thế giới này duy nhất có thể giảng thông đạo lý, tự là xem nắm tay người nào lớn. Trời ạ, tại đây vậy mà xâm nhập hư không, chung quanh ngôi sao thật xinh đẹp. Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, chút bất chi bất giác, bọn hắn đã xuất hiện ở tán cây phía trên. Ở chỗ này, có thể chứng kiến chung quanh vô số ngôi sao đang lóe lên, phảng phất tự tại bên người, tiện tay có thể ngắt lấy. Cực lớn tán cây, nhảy vào thương khung bên trong, thậm chí có chút ít ngôi sao, ngay tại tán cây phía dưới, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Linh Hy, cái kia Trường Hà là cái gì? Long Trần chỉ vào xa xa một đầu màu đen Trường Hà đạo. Cái này đầu Trường Hà ở chỗ này nhìn lại, đem chọn cái tinh vực thần giới một phân thành hai, đứng tán cây trên, như trước cảm giác được nó mênh mông cùng khủng bố. Nước sông đen kịt một mảnh, tính cả không gian chung quanh, đều trở nên ảm đạm, tựa hồ cái này đầu Hắc Hà, đem chung quanh hào quang đều hút đi rồi, nhìn xem nó, cảm giác linh hồn đều cũng bị hút đi vào, cho không người nào tận cảm giác sợ hãi. Cái này đầu Hắc Hà là năm đó thế chiến thời điểm, bị ngoại vực cường giả dẫn vào, cái này đầu sông bị chúng ta xưng là Hắc Ám Chi Sông. Chính là bởi vì nó ăn mòn, mới đưa đến ta trước mắt chỉ có thể khôi phục đến bây giờ bộ dạng, mà không cách nào khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cái này đầu sông ẩn chứa khủng bố hắc ám chi lực, là năm đó tinh vực thần giới hủy diệt đích căn nguyên một trong, là nó cung cấp liên tục không ngừng hắc ám chi lực, cho những hắc ám kia sinh linh, mới đưa đến chúng ta tinh vực thần giới nứt vỡ thành cái này bức bộ dáng. Linh Hy nhìn xem cái này đầu Hắc Hà, thở dài nói. Hắc ám chi lực, Long Trần bọn người lắp bắp kinh hãi. Hắn thoáng cái nghĩ tới Dạ Minh có phải hay không còn có thể dẫn động cái này đầu sông lực lượng để đối phó bọn hắn. Tựa hồ xem thấu Long Trần tâm tư, Linh Hy nói, ngươi không cần lo lắng, cái này đầu hắc ám chi sông, ngay từ đầu có người khống chế. Về sau những người này toàn bộ chiến sau khi chết, cái này đầu sông đã hoang phế, chính mình diễn biến ra pháp tắc. Nó thành u linh thuyền thông hành đường sông, xuyên việt tại quá khứ cùng tương lai tầm đó, nó hắc ám chi lực, diễn hóa thành mặt khác một loại pháp tắc. Đừng người không thể hấp thụ lực lượng của nó, cùng ngươi là địch chính là cái người kia tộc cường giả, tuy nhiên có được hắc ám chi lực, nhưng là cũng không phải tinh thuần nhất hắc ám chi lực, đánh không được cái này đầu sông chủ ý. Nghe xong Linh Hy, Long Trần yên tâm rất nhiều, Dạ Minh người này âm hiểm xảo trá đa mưu túc trí, nhất định phải coi chừng mới được. Tà Nguyệt, người có thể hấp thu cái kia nước sông lực lượng không? Long Trần hỏi Long Cốt Tà Nguyệt, không thể, cái kia hắc ám chi sông lực lượng, đã biến dị, bị mặt khác một loại pháp tắc trói buộc. Không thể cho ta sử dụng. Hơn nữa, cũng không cần phải đi mạo hiểm, lực lượng của ta đầy đủ ngươi dùng, mấu chốt thật sự ngươi quá yếu. Mà Vân Thương phong ấn quá mạnh mẽ, lực lượng của ta là căn cứ lực lượng của ngươi đến phóng thích, ta không có một thân lực lượng, chính mình sử không xuất ra, mà ngươi lại bất tranh khí, nếu không, như thế nào bị người khi dễ đến cái này hoàn cảnh. Long Cốt Tà Nguyệt thật dài thở dài, một bước hổ xuống đồng bằng bị chó khinh ngữ khí. Được rồi, cho ngươi chịu ủy khuất. Long Trần cũng thở dài, có chút áy náy địa đạo. Long tộc vẫn luôn là kiêu ngạo, theo hắn cái này chủ nhân, Long Cốt Tà Nguyệt xác thực rất biệt khuất, hữu lực lượng cũng sử không xuất ra, lực lượng của nó đều bị hắn cái này chủ nhân cho đã hạn chế. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái, có chút ảo não mà nói, ta thật sự là ngu xuẩn chết rồi, như thế nào không có lại để cho Vân Thương Đại Đế hỗ trợ đem ngươi phong ấn cởi bỏ. Ngươi không phải ngu xuẩn, ngươi là đần, ta gặp được Vân Thương chính là toàn thịnh thời kỳ Vân Thương. Ngươi gặp được bất quá là quá khứ của hắn thân, hắn căn bản vô lực cởi bỏ cái này phong ấn. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, cái kia thử xem cũng tốt a, vạn nhất đâu. Long Trần đạo, vạn nhất cái rắm, ta đều vụng trộm hỏi qua hắn rồi, là hắn như vậy nói cho ta biết. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, Long Trần, ngay tại Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm chi tế, Linh Hy đã mang theo mọi người đi tới đại thụ chi đỉnh, ở chỗ này, chư thiên ngôi sao đều tại quanh thân lưu truyền. Phảng phất đặt mình trong một cái hư ảo thế giới. Đẹp quá, tinh quang sáng chói, chiếu rọi lấy Mộng Kỳ bọn người xinh đẹp dung nhan, thế giới đều trở nên mờ đi, Đường Uyển Nhi nhìn lên tinh không, kìm lòng không được địa đạo. Các ngươi đẹp hơn Long Trần nói tiếp đạo, coi như ngươi rất biết nói chuyện. Đường Uyển Nhi hì hì cười cười, chúng nữ sắc mặt trở nên hồng, trong đôi mắt đẹp lại mang theo một tia mừng rỡ. Nơi này là vực kết bên cạnh, trên thực tế tại đây còn không có tại tinh vực thần giới phạm vi, cũng là mẫu thụ kéo dài cực hạn. Linh Hy cười mở miệng nói, tại đây không phải đã kéo dài rời khỏi thế giới ở ngoài sao? Ở chỗ này, ta cảm thấy hoàn toàn có thể bay đến gần đây một ngôi sao phía trên. Đường Uyển Nhi kỳ quái nói, bởi vì tại nàng xem ra, khoảng cách các nàng gần đây ngôi sao, cũng tự mấy vạn dặm, nàng thậm chí sinh ra một loại kích động cảm giác. Linh Hy lắc đầu nói, đây bất quá là một loại ảo giác, chúng cùng chúng ta khoảng cách, thì không cách nào dùng không gian đến cân nhắc. Trên thực tế ngươi chứng kiến ngôi sao, cùng chúng ta chưa hẳn ở vào cùng một cái thời không, ngươi bây giờ chứng kiến nó, cũng là mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm trước nó, chúng phải chăng tồn tại, đều không nhất định rồi. Tại đây mỗi một ngôi sao, đều là một cái thế giới, tự theo chúng ta tinh vực thần giới đồng dạng, là tự nhiên mình pháp tắc. Chúng ta có thể trông thấy chúng, nhưng lại bị thời không ngăn cách, muốn đi qua, nhất định phải tìm được lưỡng cái thế giới tọa độ không gian, mới có thể đánh nhau thông không gian thông đạo. Tại đây tiểu cùng thiên võ đại lục đồng dạng, lưỡng cái thế giới tầm đó khoảng cách gần vừa đủ, vượt giới hàng rào tương liên, lưỡng cái thế giới tọa độ không gian xuyên thấu, mới có thể tự do ra vào. Cái này cùng tiểu thế giới bất đồng, đại thế giới cùng đại thế giới ở giữa thông đạo, là rất khó đả thông. Hủy diệt hai cái đại thế giới dễ dàng, nhưng là muốn kết nối hai cái đại thế giới, bình thường chỉ có thần minh phía trên tồn tại, mới có thể làm được. Không có ý tứ, có chút lạc đề rồi, mang bọn ngươi lại tới đây, là cho các ngươi một cái cảm ngộ hoàn cảnh. Bởi vì là biên giới, lưỡng cái thế giới pháp tắc tại đối với sông, thiên đạo chi lực tại so sánh lực, cho nên, ở chỗ này các ngươi có thể cảm nhận được nguyên thủy nhất thế giới lực lượng. Không quản các ngươi tu hành cái dạng gì lực lượng, cũng có thể ở chỗ này đạt được sâu nhất cảm ngộ, cũng có thể lợi dụng tại đây lực lượng đến tu hành, sở giao, ngươi tới cho mọi người làm mẫu A. Hô, Linh Hy nói xong, sở giao bỗng nhiên bị một đạo nhánh cây nâng, hướng vũ trụ tìm kiếm, sở giao khuôn mặt hơi có chút trắng bệch. Tại cao như vậy địa phương, nàng có chút sợ hãi. Một thuộc tính cường giả, đối với vào hư không đều có một ít sợ hãi, bởi vì lực lượng của nàng là dựa vào đại địa mà sinh, tại trong hư không, nàng không có cảm giác an toàn. Ông, bỗng nhiên sở giao sau lưng, có vô số cột gỗ bay ra, những cột gỗ này nhan sắc khác nhau, phù văn hoàn toàn bất đồng, như là ngàn vạn đầu cánh tay thỏ ra, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cái này, sở giao trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thế giới hàng rào bên trong mộc chi lực, có ngàn vạn loại nhiều, người cần muốn lựa chọn cùng người bản tính gần lực lượng đến cảm ngộ cùng hấp thu. Người mộc chi lực ở bên trong, ẩn chứa kim chi lực, cho nên người muốn hấp thu mộc chi lực đồng thời, cũng muốn hấp thụ kim chi lực, bất quá cái tỷ lệ này người muốn chính mình khống chế. Mộc nhiều dễ dàng gãy, mềm dẻo có thừa sắc bén chưa đủ, kim nhiều dễ dàng toái, sắc bén bởi vì mềm dẻo khiếm khuyết, cho nên người muốn chính mình khống chế. Hiện tại chỉ có điều ở vào hàng rào biên giới. Nếu như muốn càng lực lượng cường đại, liền hướng ở chỗ sâu trong kéo dài. Tại đây cấm bay lĩnh vực, không cách nào phi hành, bất quá các ngươi không cần lo lắng hội té xuống, mẫu thụ một mực đều trông coi các ngươi đấy. Linh Hy cười nói, mọi người nghe xong không khỏi đại hỉ, Liễu Như Yên đi thẳng tới sở giao bên người, nàng vừa tới đó, vô tận màu đen cột gỗ xuất hiện, giống như một mảnh dài hẹp độc xà, tản ra hắc khí, đem mọi người lại càng hoảng sợ. Thi Minh chi khí, ngươi, đến từ, Thi Ma yêu xâm. Linh Hy nhìn xem Liễu Như Yên, trong con người hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Chương 2537, tu hành chi địa. Thi Ma yêu xâm, đó là cái gì? Liễu Như Yên sững sờ, nàng chưa từng nghe nói qua cái tên này, Long Trần bọn người cũng đều ngạc nhiên. Ngươi không biết ngươi tới từ nơi đâu? Linh Hy kỳ quái nói. Liễu Như Yên lắc đầu, đương ta hay vẫn là một quả hạt giống, dần dần có trí nhớ thời điểm, đã bị truyền đến truyền đi. Cuối cùng bị ném vứt bỏ tại linh giới, ta tại đâu đó lớn lên. Về phần những thứ khác, ta cái gì cũng không biết. Nói đến đây, Liễu Như Yên trong con ngươi, thoáng có chút xét run, đây là nàng một khối tâm bệnh, nàng vẫn cho là nàng bị ném bỏ rồi, cho nên trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn hận, cũng đúng toàn bộ thế giới, không có một tia cảm tình. Tại tánh mạng của nàng bên trong, chỉ có đem sở giao cho rằng thân nhân duy nhất, nàng rất ít nói chuyện, lộ ra như vậy quái gở, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Vậy ngươi sinh trưởng hoàn cảnh có phải hay không vừa ra chiến trường? Có vô số sinh linh, chôn xương cùng dưới mặt đất. Linh Hy hỏi, Liễu Như Yên sững sờ, lập tức gật gật đầu, linh giới có viễn cổ chiến trường, thi cốt vô số, xác thực như Linh Hy theo như lời. Cái kia chính là rồi, đến từ thi ma yêu xâm sinh linh, cần hấp thu thi ma chi khí, mới có thể rất nhanh phát triển, người có phải hay không kẹt tại một cái bình cảnh đã lâu rồi. Thân thể thủy chung không cách nào lột xác đúng không? Linh Hy hỏi, đúng, chẳng lẽ, Liễu Như Yên thoáng cái hiểu rõ cái gì? Long Trần, người này đến từ thi ma yêu xâm, vô cùng nguy hiểm, nàng nếu như ở chỗ này tu hành. Tại đây tích xúc vô tận thi ma chi khí, bị nàng hấp thu về sau, nàng sẽ hoàn thành lần thứ nhất lột xác, hội trở nên cường đại dị thường, chỉ sợ không cách nào bị khống chế. Linh Hy đối với Long Trần truyền âm nói, trong thanh âm mang theo ngưng trọng, cũng mang theo ý cảnh cáo. Long Trần mình cũng lại càng hoảng sợ, tựa hồ Liễu Như Yên lai lịch, thập phần khủng bố, liền Linh Hy đều muốn kiêng kỵ. Không cần khống chế. Nàng không là thủ hạ của ta, nàng là đồng bọn của ta tin tưởng nàng. Long Trần đáp lại nói, Linh Hy vốn còn muốn nói điều gì, nhưng là do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn là đem lời nói cho nuốt trở vào. Linh Hy tiền bối, được hay không được nói cho ta biết, thì Ma Yêu Xâm Lâm là địa phương nào, ở nơi nào. Nếu như ta có cơ hội, ta muốn trở về nhìn xem. Liễu Như Yên đảo, Sở Giao lôi kéo Liễu Như Yên tay, nhẹ gật đầu, bởi vì nàng nhìn ra Liễu Như Yên có chút kích động. Liễu Như Yên chưa bao giờ cùng người khác trao đổi, nhưng là cùng Sở Giao lại mở rộng nội tâm, bất luận cái gì bí mật đều không dối gạt lấy nàng. Không có gặp được Sở Giao trước khi, Liễu Như Yên trong nội tâm tràn đầy bạo ngược cùng cô độc, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy hận ý, nàng không biết mình cha mẹ là ai, tại sao phải nhẫn tâm mà đem nó vứt bỏ. Tại linh hồn của nàng trong truyền thừa, có mơ hồ trí nhớ, nàng biết rõ chính mình là có cha mẹ, nhưng là nàng bị lạnh như băng địa vứt bỏ rồi. Tại mấy cái lạnh như băng địa phương trằn trọc, cuối cùng bị ném vào linh giới thụ yêu nhóm cũng không nhận ra nàng, thậm chí tại nàng nhược lúc nhỏ, còn khi dễ qua nàng. Đương nàng cường đại rồi về sau, mà bắt đầu báo thù, tại linh giới, nàng vẫn luôn là cô độc, đáng sợ nhất chính là, nàng không biết muốn cô độc bao lâu. Về sau nàng bị Long Trần vây khốn, bị Long Trần đưa cho Sở Giao, là Sở Giao cải biến nàng, nàng có thể cảm nhận được Sở Giao đến từ sâu trong linh hồn thiện lương, do đó nguyện ý đi theo nàng cả đời. Có thể nói, Liễu Như Yên bí mật, chỉ có Sở Giao một người biết rõ, mà Sở Giao cũng một mực vì nàng bảo thủ lấy phần này bí mật, liền Long Trần đều không có đã nói với. Liễu Như Yên sợ hãi cô độc, nhưng là quật cường của nàng cùng kiêu ngạo, không cho phép chính mình bày ra, có lẽ chính là bởi vì như thế, nàng không chịu cùng người khác trao đổi. Nhưng là Sở Giao biết rõ, Liễu Như Yên trong nội tâm còn có một nguyện vọng, tự là hy vọng có một ngày có thể tìm được cha mẹ ruột của mình, về phần là tìm thân, hay vẫn là báo thù, Sở Giao mình cũng nói không chính xác. Cho nên Linh Hy nói Liễu Như Yên đến từ Thi Ma Yêu Xâm, nàng thoáng cái trở nên kích động rồi, Sở Giao lôi kéo tay của nàng, làm cho nàng hơi chút tỉnh táo một điểm. Thi Ma Yêu Xâm không tại cái này thế giới, muốn đi vào trong đó muốn cố gắng tu hành, đột phá bích chướng, tiến vào một cái khác mặt. Thi Ma Yêu Xâm chính là vừa ra đại hung chi địa, thi, ma, yêu tam sinh hội tụ chỗ, tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc. Đều là một hệ sinh linh, nói thật, chúng ta không thích chỗ đó, tại chúng ta lý niệm ở bên trong, chúng xuyên tạc tánh mạng chính thức ý nghĩa, cho nên, chúng ta cũng không thích chúng. Có chút thật có lỗi, ta nói như vậy, người có thể sẽ sinh khí, nhưng là ta cảm thấy ta cần phải nói ra ý nghĩ trong lòng. Linh Hy nhìn xem Liễu Như Yên, có chút áy náy địa đạo. Linh Hy nói chuyện gần đây tao nhã, khắp nơi khách khí, nàng trong miệng không thích, có lẽ có thể lý giải làm một loại đối địch. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Linh Hy mới hướng Long Trần truyền âm, hướng Long Trần phát ra cảnh cáo, phải cẩn thận Liễu Như Yên. Cảm ơn tiền bối, Liễu Như Yên thi lễ một cái, đối với Linh Hy tỏ vẻ cảm tạ. Về phần Linh Hy đối với Thi Ma Yêu Xâm phản cảm, cũng không ảnh hưởng nàng, bởi vì nàng đối với Thi Ma Yêu Xâm không có bất kỳ lòng trung thành, nàng chỉ là muốn biết rõ thân thế của mình mà thôi. Nói dứt lời, Liễu Như Yên cùng Sở Giao tiếp tục đi ra ngoài, càng là gần sát thế giới hàng rào, thiên đạo lực lượng lại càng cường. Ông, cuối cùng Sở Giao quanh thân thò ra vô số cột gỗ, vậy mà tạo thành một cái kén, kén trên vô số phù văn sáng lên, chính hấp thu lấy lực lượng nào đó. Liễu Như Yên cũng đồng dạng hóa thành một cái mộc kén, bất quá cái này mộc kén toàn thân đen kịt, thượng diện vô số hoa văn, giống như lộng lẫy con rết, dữ tợn và khủng bố, phát ra khí tức, làm cho người da đầu run lên. Cái này, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Tử Yên bọn người lắp bắp kinh hãi, Liễu Như Yên khí tức thoáng cái trở nên xâm lãnh, làm cho người cảm thấy bất an. Tinh vực thần giới chính là trọc âm chi địa, tử khí quá nặng, bởi vì có hắc ám chi sông ngăn cản, không cách nào tán đi. Mà nàng đến từ chính Thi Ma Yêu Xâm, trời sinh phải dựa vào hấp thu trọc âm chi khí tu hành, tại đây đối với nàng mà nói, quả thực là như cá gặp nước. Linh Hy giải thích nói, Linh Hy người không cần lo lắng, người không có tuyệt đối thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác, lại người tà ác cũng có thiện lương một mặt. Chỉ cần nàng thiện lương một mặt là có khuynh hướng chúng ta cái này một mặt, cái kia chính là đồng bọn của ta, hơn nữa ta cũng đã nói, ta bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Ai đối với ta xấu, ta tự đối với ai ác, về phần đúng sai, tại tánh mạng trước mặt, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, bởi vì, ta muốn sống lấy. Long Trần buông buông tay đạo, Linh Hy gật đầu nói, ta tin tưởng cửu tinh truyền nhân ánh mắt, chắc có lẽ không sai, có lẽ cũng chỉ có cửu tinh truyền nhân mới có thể trấn được như vậy tà hung. Ầm ầm, tự trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên thuộc về Liễu Như Yên cự kén, trong nháy mắt biến lớn, lập tức bao trùm phương viên mấy vạn dặm hư không, tám cái trường chân đâm vào trong hư không, giống như một chỉ khổng lồ chi chu. Ông ông ông, hư không nổ vang bạo hưởng, vô tận hắc khí tràn ngập, mà ngay cả mẫu thụ trên phiến lá cũng lây dính hắc khí, chậm rãi xuất hiện điểm lấm tấm, những cực lớn kia lá cây bắt đầu héo rũ, ngay sau đó chóc ra. Long Trần bọn người há to miệng, Linh Hy nói, nàng vốn là tụ tích xúc đầy đủ bổn nguyên chi lực, chỗ chênh lệch đúng là trọng âm chi khí, nàng bây giờ coi như là hậu tích bạc phát, hôm nay đã nhận được cơ hội, muốn bắt đầu lột xác, do đó nhất phi trùng thiên rồi. Lúc này đây hoàn thành lột xác về sau, lực chiến đấu của nàng hội trở nên càng tăng kinh khủng, bất tử minh liễu nhất tộc truyền thừa, đem sẽ bắt đầu sơ bộ thức tỉnh. Khi đó nàng sẽ trở nên phi thường cường đại, tối thiểu sẽ không so với trước đại chiến thời điểm bất cứ người nào chênh lệch. Linh Hy cường điệu rồi bất cứ người nào, cái này lại để cho Long Trần bọn người cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cái này chẳng phải là nói, sau khi thức tỉnh Liễu Như Yên, sẽ đạt tới Long Trần cái kia độ cao. Đây là chuyện tốt, nàng càng cường chúng ta lại càng vui vẻ, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, hắc hắc, xem ra sau này ta đối với Như Khói nói chuyện, muốn khách khí một điểm rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, Như Khói thế nhưng mà rất chán ghét ngươi, ngươi coi chừng nàng thu thập ngươi. Đường Uyển Nhi nhìn có chút hả hê địa đạo. Các nàng cũng biết, Liễu Như Yên đối với Long Trần lúc trước chân áp chuyện của nàng, canh cánh trong lòng, không có việc gì liền cố ý cùng Long Trần sặc hai câu miệng, ở phương diện này, nàng hay vẫn là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Sau khi cười xong, Đường Uyển Nhi cũng đã bắt đầu tu hành, vì không bị Liễu Như Yên ảnh hưởng, Đường Uyển Nhi bị đưa đến khá xa địa phương, nàng quanh thân phong nhận lưu truyền, bắt đầu cùng thế giới hàng rào câu thông. Quả nhiên như là Linh Hy theo như lời, thế giới hàng rào bên trong thiên đạo, đã bao hàm toàn bộ thế giới sở hữu thiên đạo, mặc kệ cái gì lực lượng đều có, rất nhanh Đường Uyển Nhi cũng tìm được thuộc về mình phong hệ pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu, xác minh cùng hấp thu. Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng căng ra, nàng rất thông minh, tại dùng tại đây pháp tắc, đến suy diễn chính mình dị tượng biến hóa, có thể nhanh hơn quen thuộc chính mình dị tượng, quen thuộc thiên đạo pháp tắc, như vậy càng có lợi cho khống chế phong chi lực, dùng ít nhất lực lượng, phát huy ra lớn nhất uy lực. Diệp Chi Thu cũng đi rồi, vừa mới đi qua, toàn thân đã bị băng tuyết bao trùm, hơn phân nửa bên cạnh hư không bị băng phong, thấy không rõ nàng tình huống bên kia. Hơn nữa Diệp Chi Thu hàn băng chi lực cũng phi thường dọa người, mẫu thụ không thể không cùng nàng bảo trì nhất định khoảng cách, mà ngay cả Linh Hy đều giật mình mà nhìn xem Diệp Chi Thu chỗ địa phương, như có điều suy nghĩ. Mộng Kỳ cũng đi tới, bỗng nhiên linh hồn chi lực kịch liệt kích thích, toàn bộ tán cây phía trên lập tức bao trùm mộng ảo sắc thái, hết thảy đều trở nên không chân thực. Tại đây linh hồn chi lực, Mộng Kỳ vốn không có ôm cái gì hy vọng, dù sao nàng là hồn tu, đây không thuộc về thiên đạo mới đúng. Nhưng khi nàng tới gần thế giới hàng rào, nàng dị tượng vậy mà tự nhiên mà vậy bị mở ra, lập tức bao trùm toàn bộ tán cây, cái này cảnh tượng liền nàng đều sợ ngây người. Thật sự là không cảm tưởng giống như, người vậy mà có thể cùng thế giới linh hồn sinh ra cộng minh, trên thế giới bất kỳ vật gì, đều là có linh hồn, tinh vực thần giới cũng có linh hồn của mình. Người thật sự là phúc duyên thâm hậu. Có thể cùng tinh vực thần giới linh hồn sinh ra cộng minh, tương lai thành tựu khẳng định không cách nào số lượng có hạn. Linh Hy trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán, trong những người này, mỗi người đều khủng bố như vậy, làm cho nàng cảm thấy thập phần rung động. Tiểu Ngọc, người cũng đi. Ồ, người đâu? Long Trần cả kinh, Đông Minh Ngọc mới vừa rồi còn tại bên người đâu rồi, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng là người đầu tiên dung nhập thế giới hàng rào bên trong, ta còn không có giới thiệu, nàng cũng đã bắt đầu trước rồi, hơn nữa. Ta cũng không biết nàng ở nơi nào, thật đáng sợ tiềm thức chi thuật. Linh Hy cười nói, trước hết nhất phát giác chính mình bất thường, tự là Đông Minh Ngọc, có lẽ là bởi vì sát thủ nguyên nhân, đối với hoàn cảnh quá mức mẫn cảm. Lại tới đây trước tiên đi dò xét chung quanh, kết quả trong nháy mắt tự biến mất, tất cả mọi người bị trước mắt rung động cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, cũng không biết Đông Minh Ngọc lúc nào biến mất. Linh Hy, có thể cho người của chúng ta lên một lượt đến sao? Long Trần cao hứng địa nói, cái này nơi tốt nhưng là phải chia sẻ. Đương nhiên có thể, tất cả mọi người đi lên cũng không thành vấn đề. Linh Hy cười nói, ha ha, Tử Phong tiểu tử này thật có phúc, kiếm đạo của hắn nhất định sẽ tiến nhanh. Long Trần đại hỉ, hắn trước tiên nghĩ đến chính là Nhạc Tử Phong cái này tiềm lực vô hạn gia hỏa. Hắn tới nơi này, không có bất kỳ ý nghĩa. Linh Hy bỗng nhiên nói, cái gì? Long Trần cả kinh, chương 2538, bữa ăn ngon. Đây là vì cái gì? Long Trần sửng sốt, kiếm đạo không bị thiên đạo bao hàm. Hoặc là nói, nó độc lập với thiên đạo bên ngoài, cũng có thể nói, nó áp đảo bên trên thiên đạo. Cho nên, hắn tự tính ra rồi, cũng không có bất kỳ pháp tắc có thể tham chiếu cùng tu hành, đến rồi cũng là đến không. Linh Hy giải thích nói, cái này thuận tiện giải thích hiểu rõ một chút sao. Long Trần hỏi dò, kiếm đạo áp đảo bên trên thiên đạo, cái này thuyết pháp, Long Trần tựa hồ nghe qua, nhưng là cụ thể cũng không biết. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là, thiên đạo ở trong không bao hàm kiếm đạo. Tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, có một đoạn mơ hồ trí nhớ, kiếm đạo sở dĩ độc lập với thiên đạo bên ngoài, hình như là cùng kiếm thần có quan hệ. Nhưng là về kiếm thần, ta là một điểm trí nhớ đều không có, có lẽ đây là nào đó cấm kỵ. Linh Hy do dự một chút nói, tựa hồ nàng cũng không cách nào xác định, không dám nói lung tung, để tránh nói dối Long Trần. Ta đây được hay không được ở chỗ này tu hành? Long Trần hỏi, Linh Hy mỉm cười, nhìn xem Long Trần, nhưng là không nói gì. Linh Hy thấy Long Trần chột dạ rồi, Linh Hy không hổ là Lạc Linh tộc mẫu thần, nàng không am hiểu cùng người liên hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng tốt lừa dối. Phàm là cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ thứ đồ vật, nàng là sẽ không nói lỡ miệng. Long Trần cười xấu hổ, cái kia ta cảm thấy ta có thể tu hành, ân, ta muốn nhất định cũng được. Linh Hy cười nói, ta cảm thấy cũng có thể. Được rồi, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, Long Trần cũng triệt để chết bộ đồ Linh Hy lời nói ý niệm trong đầu, dù sao cũng là sống vô số tuế nguyệt tồn tại, hắn cái kia điểm tính toán nhỏ nhặt đánh không thắng người ta. Bong bong, xa xa truyền đến dễ nghe tiếng đàn tại thương khung bên trong kích động. Chỉ thấy một thân áo trắng tử yên, như là tiên tử xếp bằng ở hư không phía trên, thất huyền trấn hải cầm rung rung gian, hư không có đạo đạo rung động kích động. Tiếng đàn vang lên lúc, vậy mà cùng thiên đạo hợp minh, lúc này tiếng đàn tức thiên âm, tử yên chính dùng tiếng đàn, câu thông thiên đạo, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại mỹ diệu vui cười trong tiếng. Long Trần trong nội tâm tán thưởng, cầm tiên tử thật giống như một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên tử, nàng tiếng đàn, trần thế bất nhiễm, thánh khiết và cao quý, nghe vào tai ở bên trong. Làm cho người toàn bộ linh hồn đều tại bị rửa, cái kia cảm giác tuyệt vời, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Long Trần hít sâu một hơi, theo cầm trong tiếng vùng vẫy đi ra, tất cả mọi người tu hành rồi, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Long Trần đi hướng tiền phương, rất nhanh hắn tự cảm ứng được phía trước không gian xuất hiện bích chướng, chỉ có điều loại này bích chướng, ngay từ đầu lực cản cũng không được, nhưng là càng là về phía trước, áp lực càng lớn. Theo Long Trần đi về phía trước, bên tai vạn đạo nổ vang, vô tận lực lượng tại bên người gào thét mà qua, phảng phất đưa thân vào nước lũ bên trong. Ông, ánh lửa trùng thiên, lôi quang vạn đạo, hỏa long cùng lôi long vậy mà không cần Long Trần triệu hoán, chính mình bay ra. Chúng vừa ra tới, hư không rung rung gian, vô tận hỏa diễm phù văn cùng lôi đình phù văn hướng về chúng hội tụ mà đến. Bất kể là lôi đình phù văn hay vẫn là hỏa diễm phù văn, đều là ngũ quang thập sắc, hình dạng khác nhau, mỗi một chủng phù văn, đại biểu cho một loại pháp tắc. Long Trần ca ca, tại đây có thể cho ta rất nhanh khôi phục năng lượng. Hỏa Linh Nhi đối với Long Trần truyền âm nói, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Trước khi nàng phối hợp Long Trần, thi triển cửu tinh diệt thế Hỏa Liên, một kích kia cơ hồ tháo nước nàng tất cả lực lượng, làm cho nàng nguyên khí đại thương. Hôm nay tại đây thiên đạo pháp tắc bên trong, ẩn chứa vô số hỏa diễm chi lực, mỗi một chủng đều bất đồng, đối với nàng mà nói quả thực tự là đại bổ chi vật. Lôi Long cũng là như thế, quanh thân lôi quang vạn đạo nổ vang rung động. Tại đây lôi đình chi lực, thỏa thích bị nó hấp thu, đồng dạng vô cùng hưng phấn. Hỏa Linh Nhi ngươi khôi phục đồng thời, đem dung nguyệt luyện tinh lô cùng một chỗ mang lên, thuận tiện giúp ta nhiều luyện điểm đan. Long Trần nói xong, đem dung nguyệt luyện tinh lô giao cho Hỏa Long, đã đi ra Hỏa Long, chính nó không cách nào luyện đan. Nếu như quang dựa vào chính mình bổn nguyên chi hỏa luyện đan, luyện không có bao nhiêu, dung nguyệt luyện tinh lô tự cần nghỉ ngơi, quá chậm trễ thời gian, Long Trần chuẩn bị tiếp tục trùng kích cảnh giới. Lục tinh chiến thân đã ngưng tụ thành công, chỉ có điều muốn khống chế lục tinh chiến thân chi lực, còn cần càng mạnh hơn nữa cảnh giới mới được, nếu không không có vô cùng lực lượng, không cách nào thi triển cũng là không tốt. Cũng đem ta mang lên, yêu nguyệt lô vậy mà chính mình bay ra, cũng phải cùng Hỏa Long cùng một chỗ, Long Trần cũng chỉ tốt do nó. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Long một mực phối hợp dung nguyệt luyện tinh lô luyện chế minh môn đan, yêu nguyệt lô gấp đến độ muốn điên rồi, hiện tại Long Trần muốn luyện chế tiến giai đan. Nó cũng có thể luyện chế, lập tức chạy ra. Hỏa Long cùng Lôi Long chiếm giữ ở trên hư không phía trên, ánh lửa cùng lôi quang hòa lẫn, tản ra khủng bố uy áp, Hỏa Long tại thôn phệ vạn hỏa, Lôi Long tại hấp thu các loại lôi đình chi lực. Tại đây hỏa diễm cùng lôi đình chi lực đều là đến từ tinh vực thần giới pháp tắc, xem trong chốc lát, Long Trần không khỏi nhíu mày. Linh Hy, vì cái gì tại đây lôi đình chi lực không có thiên võ đại lục mạnh như vậy? Long Trần nhịn không được hỏi. Bởi vì thiên võ đại lục là tinh vực hạch tâm, người lôi long chính là thiên kiếp cuồng lôi biến thành, đó là một phương tầm đó mạnh nhất lôi đình. Mà tinh vực thần giới, bất quá là tinh vực một góc, hay vẫn là không hoàn chỉnh một góc, đại biểu thiên đạo ý chí thiên phạt, đã tán loạn, còn lại lôi đình, chỉ có thể làm cho người lôi long cường tráng lớn hơn một chút, nhưng thì không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích. Linh Hy giải thích nói, Long Trần gật gật đầu, tinh vực hạch tâm cái từ này, Long Trần cũng đã được nghe nói, là Minh Thương Nguyệt nói. Nàng từng nói qua, thiên võ đại lục có thật lớn bí mật. Đối với Linh Hy giải thích, Long Trần cái hiểu cái không, thực sự không đi hỏi nhiều, miễn cho Linh Hy không chịu nói, vậy thì xấu hổ rồi. Long Trần nhìn xem Lôi Long cùng Hỏa Long nói, xem tới nơi này, không có cơ duyên của ta rồi, không đúng, có cơ duyên của ta. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, đối với Linh Hy nói, Linh Hy, người có thể hay không tiễn đưa ta một đoạn nhánh cây? Đương nhiên có thể a, à, đừng nói là nhánh cây, tựu là cứng rắn nhất mộc tâm tiễn đưa người một ít cũng không sao. Linh Hy đảo, không không, tựu một đoạn nhánh cây là tốt rồi. Long Trần biết rõ Linh Hy đã hiểu lầm, cho rằng Long Trần muốn nhánh cây làm vũ khí. Linh Hy vẻ mặt hồ nghi chi sắc, giật xuống một sợi tóc, giao cho Long Trần trong tay, đương cái kia căn tóc đen rơi vào Long Trần trong tay thời điểm, lại hóa thành một căn ngón cái thô, ba thước dài hơn côn gỗ. Côn gỗ toàn thân bích lục, nhập thủ rất nặng, vậy mà so với bình thường thần binh còn muốn nặng hơn rất nhiều, thượng diện mang theo phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Long Trần nói tạ, đem cái này đoạn nhánh cây cẩn thận từng ly từng tí địa cắm vào hỗn độn không gian, nhưng là đương nhánh cây một khi tiến vào hỗn độn không gian, sinh cơ cấp tốc bay ra, rất nhanh héo rũ, ngay sau đó hóa thành một đống bụi bậm, tán nhập trong đất bùn. Cái này, Long Trần thoáng cái ngây người, tại sao có thể như vậy? Long Trần xác nhận không có vùi sai, vùi sâu vào chính là đất vàng, mà không phải đất đen, như thế nào lại nhanh như vậy héo rũ? Như thế nào? Gặp Long Trần vẻ mặt ngốc trệ, Linh Hy hỏi. Long Trần đành phải nói cho Linh Hy, chính mình có một cái thần bí thổ địa, có thể trồng bất luận cái gì linh dược, nhưng là Linh Hy nhánh cây vậy mà không cách nào trồng. Linh Hy cười nói, mẫu thụ trên người từng cái bộ phận, đều là bị Lạc Linh tộc chúc phúc qua, mẫu thụ là bọn hắn tín ngưỡng ngưng tụ. Mẫu thụ sở dĩ cường đại, là Lạc Linh tộc tín ngưỡng chi lực chỗ tưới tiêu, nói cách khác, mẫu thụ lực lượng, chỉ có thể ở Lạc Linh tộc chúc phúc xuống, mới có thể phát huy. Ta đưa cho ngươi nhánh cây, chỉ có tại tinh vực thần giới mẫu thụ lực lượng bao phủ trong phạm vi, mới có tác dụng chỗ, tiến vào địa phương khác, không có tín ngưỡng chi lực chèo chống, thần tính rất nhanh hội tiêu tán. Mẫu thụ cùng ta, đều là Lạc Linh tộc tín ngưỡng biến thành, không có Lạc Linh tộc sẽ không có chúng ta, không có chúng ta cũng chưa có Lạc Linh tộc, giữa chúng ta là lẫn nhau ỷ lại mà sinh tồn. Nghe được Linh Hy giải thích, Long Trần lập tức như là dội gáo nước lạnh vào đầu, trước khi tưởng tượng toàn bộ tan vỡ, xem ra hắn vẫn phải là thành thành thật thật bồi nuôi mình cái kia chút ít yêu cây rồi. Được rồi, ta chết tâm rồi, đúng rồi Linh Hy, tại đây có chỗ nào, có đặc biệt nhiều tà ác sinh linh. Ta cần đại lượng sinh linh thi thể, cho ta xử lý một kiện chuyện trọng yếu. Long Trần hỏi, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian lại để cho hỗn độn không gian thiên lân yêu thụ phục sinh, đây mới là hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Không có những thiên lân kia thụ yêu, Long Trần liền vận chuyển lục tinh chiến thân tư cách đều không có, không có liên tục không ngừng sinh mệnh lực chữa trị thân thể, căn bản không cách nào chiến đấu. Tà ác sinh linh có rất nhiều a, độc long thâm uyên, thiên hạt hạp gốc, hắc ám chi sông biên giới, còn có một dị giới thông đạo, chỗ đó có vô số dị giới hung thú tại hội tụ. Đang tại cố gắng thích ứng tinh vực thần giới đại chiến sau pháp tắc, muốn xưng bá tinh vực thần giới, những điều này đều là chúng ta Lạc Linh tộc địch nhân, tại tinh vực thần giới còn nguyên vẹn thời điểm, tựu cùng chúng ta chinh chiến vô số năm. Nếu như không phải Linh Long nhất tộc vương giúp chúng ta chỉ sợ sớm đã nhịn không được rồi, người muốn thi thể, ta có thể hiện tại tiểu triệu tập tộc nhân tác chiến. Linh Hy đạo, đối với Long Trần yêu cầu, nàng không có một chút do dự. Long Trần lung lay tay nói, hiện tại Lạc Linh tộc vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, nguyên khí đại thương, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn dàn xếp tốt, hiện tại không thích hợp tiến hành đại quy mô chiến đấu. Hơn nữa bất kể là Lạc Linh tộc, hay vẫn là ta bên này người, cần thời gian nhất định tu dưỡng cùng khôi phục. Vậy làm sao bây giờ? Ta cùng mẫu thụ chỉ có thể phụ trợ Lạc Linh tộc, chính mình không cách nào chiến đấu. Linh Hy có chút khó xử rồi, nàng không phải chiến đấu hình cường giả. Long Trần nở nụ cười, có đôi khi giải quyết vấn đề, không nhất định toàn bộ nhờ vũ lực, có đôi khi là có thể lấy xảo, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Đúng rồi, người tầm mắt có thể khắp toàn bộ tinh vực thần giới, được hay không được giúp ta tìm được Dạ Minh bọn hắn. Bọn hắn lừa được ta một hồi, ta cũng muốn lừa bịp bọn hắn một hồi. Cái này tạm thời làm không được, dùng mẫu thụ hiện tại lực lượng, của ta tầm mắt chỉ có thể nhìn đến các nơi hình dáng, không cách nào tập trung đến người. Linh Hy có chút áy náy địa đạo. A, à, quên đi, tính toán bọn hắn vận may, ta không có thời gian đi lừa bịp bọn hắn, người đem ba cái địa phương kỹ càng tình huống nói cho ta biết. Kể cả những sinh linh này nhược điểm, sở trường, sinh hoạt tập tính các loại, ta nghiên cứu một cái kế hoạch tác chiến. Long Trần cảm thấy có chút tiếc nuối, bị Dạ Minh nắm mũi dẫn đi lâu như vậy, không tính kế hắn một lần, cảm thấy rất thiếu. Nhưng là hết cách rồi, hôm nay Dạ Minh chỉ còn lại có cành trụi lá một cái, tại tinh vực thần giới lớn như vậy địa phương tìm hắn, không khác mò kim đáy biển, Long Trần không có lúc kia cùng tinh lực. Lấy được ba cái địa phương kỹ càng tư liệu về sau, Long Trần theo mẫu thụ cao thấp đến, mệnh lệnh Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh, huyền thú nhất tộc chờ các đệ tử tập hợp. Lúc này mọi người tại Linh Hy dưới sự trợ giúp, thương thế khỏi hẳn, tinh thần vô cùng phấn chấn rồi, Long Trần đem bọn họ đều đuổi tới mẫu thụ đi lên tu hành rồi, duy chỉ có để lại Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong cùng Aman. Đi, mang bọn ngươi đi bữa ăn ngon. Long Trần một chuyến bốn người, lặng lẽ rời đi mẫu thụ. Chương 2539, kế hoạch tác chiến. Long ca, hư, Aman vừa mới mở miệng, Long Trần lập tức khoa tay múa chân một cái ra dấu im lặng, ý bảo Aman trước đừng có nói gì. Lúc này Long Trần, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên cùng Aman bốn người, trốn ở một tòa núi cao phía sau, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía trước trong sơn cốc, vô số mãnh thú. Những mãnh thú này ở bên trong có cự long, có phi phượng, có mãnh hổ, có xài lang, mỗi một đầu đều tản ra khủng bố khí tức, chúng hình thể không lớn, nhưng là cho Long Trần bọn người áp lực thực lớn. Aman chứng kiến chúng, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, tỉnh ngủ sau Aman, thân thể ở vào một cái lực lượng cực thấp trạng thái. Loại trạng thái này mới có thể làm hắn không đến mức chịu được đói khát thống khổ, nhưng là suy yếu cảm giác làm hắn rất không thoải mái. Hắn hiện tại cần đại lượng huyết nhục, hôm nay chứng kiến những mãnh thú kia, hắn lập tức thèm chảy nước miếng rồi, tự muốn xông qua có một bữa cơm no đủ. Quan trọng nhất là, Long Trần đều mang của bọn hắn đi qua Độc Long Thâm Uyên, Thiên Hạt Hạp Cốc, bất quá đều là nhìn xem đã đi, hôm nay nhìn đến đây mãnh thú, Aman bụng bắt đầu sét đánh, có chút nhịn không được, chỉ xem không có thể ăn, quá khó tiếp thu rồi. Aman sẽ không linh hồn truyền âm, thanh âm nói chuyện vừa lớn, dù cho nhỏ giọng nói chuyện, cũng cùng người khác kêu to hô to bình thường, cho nên Long Trần lại để cho hắn trước đừng có nói gì. Aman, nhịn một chút, xong ngay đây. Long Trần an ủi, Long Trần nói xong, đối với Quách Nhiên nói, như thế nào đây? Ngươi có thể làm không? Làm là có thể làm, mấu chốt là ta sợ dẫn xuất đến đáng sợ tồn tại, một đầu thập tam giai hung thú, lão đại ngươi dũng mãnh vô địch, chúng ta không sợ. Nhưng nếu thoáng cái đi ra hai đầu ba đầu, chúng ta có thể tựu cả bất quá rồi, Aman bây giờ là đói mắt nổi đom đóm, căn bản không còn khí lực đánh nhau. Quách Nhiên có chút khó xử địa đạo, Long Trần mang theo hắn điều nghiên địa hình, nghiên cứu thoáng một phát chiến lược, thế nhưng mà bất kể là Độc Long Thâm Uyên, Thiên Hạt Hạp Cốc, hay vẫn là trước mắt cái chỗ này, đều vũ trụ khoáng rồi, không có có lợi địa hình, cái này nếu như bị vài đầu thập tam giai hung thú vây công, bọn hắn phải giao đại ở chỗ này, chạy đều chạy không thoát. Không cần sợ. Linh Hy nói cho ta biết, cái này hung thú đến từ chính dị vực, tinh vực thần giới đại chiến về sau, tại đây pháp tắc, làm bọn hắn không cách nào hoàn toàn thích ứng. Cho nên qua nhiều năm như vậy, chúng một mực ở lại tòa sơn cốc này bên trong, sơn cốc phía sau, là một đầu không gian thông đạo. Chúng tại lợi dụng không gian thông đạo lực lượng, đến mở rộng địa bàn của mình, chứng kiến cái kia nhàn nhạt màu xanh da trời màn sáng chưa? Chúng một khi ra màu xanh da trời màn sáng, cũng sẽ bị tại đây pháp tắc áp chế, chiến lực hội biến yếu. Cho dù là thập tam giai hung thú, chúng ta đánh không lại, cũng có thể chạy. Cho nên an toàn tuyệt đối không có vấn đề, ý của ta là, người có không có biện pháp gì, có thể đại diện tích đánh chết. Ta cần rộng lượng hung thú thi thể, càng nhiều càng tốt, phi thường sốt ruột, nguyên một đám giết, quá hao phí thời gian, minh bạch ý của ta không? Hôm nay mẫu thụ khôi phục bộ phận lực lượng, phàm là tại nó lực lượng bao phủ trong phạm vi, Long Trần bọn người có thể tùy ý truyền tống. Liên tục dẫm ba cái điểm. Chỉ cần kích hoạt trên người lá cây phù văn, lập tức liền đạt tới, trên đường cơ bản không có lãng phí thời gian, Long Trần còn chưa kịp nguyên vẹn giới thiệu chỗ có biến. Cái kia không có vấn đề, của ta bạo liệt cầu, cũng không có thiếu đâu rồi, chúng ta với tư cách tiến công chủ lực, bạo liệt cầu phụ trợ. Quách Nhiên đạo, đần chết rồi, ta mang ngươi xem Độc Long Thâm Uyên, Thiên Hạt Hạp Cốc, tựu là muốn hỏi một chút ngươi, có không có biện pháp gì, có thể lấy xảo. Ví dụ như dụng độc long, độc hạt độc, để đối phó tại đây hung thú, đến đại diện tích đánh chết. Linh Hy nói, tại đây hung thú tích xúc bao nhiêu vạn năm, thậm chí không thể so với mẫu thụ ở dưới Phệ Thiên Hắc Giáp quân thiếu. Tự tính toán bọn hắn không phản kháng, duỗi ra cổ để cho chúng ta chém, chúng ta muốn chém tới ngày tháng năm nào đi à? Có thể hay không động điểm đầu óc? Long Trần tức giận nói, ai nha, ta gần đây một mực nghiên cứu kiểu mới chiến giáp cùng vũ khí sự tình, đầu óc đã cương mất. Khục khục, cái này hay xử lý, tại đây hung thú dùng da lông loại ma thú làm chủ, phòng ngự cũng không được. Chỉ cần có thể lấy tới đầy đủ nọc độc, của ta bạo liệt cầu ở bên trong bạo liệt tiễn, ngâm độc về sau, tuyệt đối có thể cho chúng nó tạo thành chí mạng công kích. Hơn nữa có Triệu Nhật Thiên tại, đã dùng qua bạo liệt cầu, đại bộ phận linh kiện cũng có thể thu hồi lại, mấu chốt là cái kia độc long cùng độc hạt không thế nào dễ đối phó. Quách Nhiên đạo, Độc long là phi thường khủng bố, gai độc có thể muốn mạng người, còn có thể phun độc, tuy nhiên thân thể không được, nhưng là chất độc kia phi thường làm cho người kiêng kỵ. Cái kia độc hạt càng là phòng ngự khủng bố, giáp xác loại hung thú, là nhất làm người đau đầu, thân thể tựu cùng sắt thép chế tạo đồng dạng, cực kỳ khó chơi, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, cơ hồ không có nhược điểm, muốn đánh chết, chỉ có thể ngạnh chém. Đã ngươi không có gì rất tốt xử lý pháp, cái kia cứ dựa theo kế hoạch của ta đến đây đi, thiên hạt hạp cốc tạm thời buông tha cho, bên kia cự hạt số lượng cũng không nhiều, là xương cứng, hơn nữa thịt thiếu. Ta phụ trách làm cho độc long thâm uyên, tuy nhiên độc long thâm uyên cũng không có gì thịt, chủ yếu là làm cho độc, ba người các ngươi có thể thử thăm dò tiến công, sờ sờ lai lịch của bọn nó, cho Aman làm cho ăn chút gì. Hắn hiện tại vừa nói lời nói, tựu là một cỗ thực thi giáp chu hương vị, đoán chừng khẩu vị lại tốt, cũng muốn ăn buồn nôn rồi. Các ngươi một bên thử thăm dò tiến công, một bên nghiên cứu thoáng một phát tác chiến bố trí, tự chính mình trừ độc long thâm uyên một chuyến, chờ ta nhóm đầu tiên long thi đưa đến, các ngươi có thể chính thức khởi công rồi. Long Trần đạo, Aman cảm động không thôi, Long Trần hiểu rất rõ hắn rồi, tuy nhiên không kén ăn, nhưng là cái kia thực thi giáp chu thật sự rất khó khăn ăn, hắn xác thực chịu không được rồi. Lão đại, ta với ngươi cùng đi chứ, độc long trong vực sâu độc long vô số, quá nguy hiểm. Nhạc Tử Phong có chút bận tâm địa đạo, vạn nhất trong vực sâu có thập tam giai độc long, bị đâm thoáng một phát, có thể tựu nửa cái mạng không có, hai người đi, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần dùng, ta có long cốt tà nguyệt tại, những độc long kia không làm gì được ta, mọi người chia nhau hành động a. Long Trần nói xong, trước ngực hiển hiện khởi một đạo lá xanh hình dạng phù văn, trong nháy mắt biến mất. Thúc đẩy, Long Trần đi rồi, Quách Nhiên cũng không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hồi ra chiến giáp, xông hướng tiền phương sơn cốc. Giống, đương Quách Nhiên vừa xuất hiện, trong sơn cốc đám hung thú, lập tức phát hiện hắn, gầm thét giết đi ra. Ta đi, nhiều như vậy à? Đương Quách Nhiên phóng tới sơn cốc về sau, hoảng sợ phát hiện, nơi này có đặc thù không gian pháp tắc, những nhìn về phía trên kia chỉ có bình thường dã thú lớn nhỏ hung thú, trong nháy mắt biến thành núi cao lớn nhỏ, khí tức là khủng bố như vậy. Hơn nữa tiến vào sơn cốc về sau, mới có thể chứng kiến xa xa có một vài vạn dặm lớn nhỏ thông đạo, trong thông đạo đen kịt một mảnh, nhưng là đương bọn hắn tiến vào sơn cốc thời điểm, trong thông đạo vô số đèn sáng lên. Trên thực tế đây không phải là cái gì đèn lồng, mà là một đôi hung thú con mắt, nhìn về phía trên như là thương khung bên trong đầy sao bình thường, Quách Nhiên thấy ra đầu phát tạc, thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Phốc, Nhạc Tử Phong đã xuất thủ, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đầu hùng ưng chạy như bay mà đến, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém rụng đầu lâu. Cái kia hùng ưng cực lớn thân ảnh không đợi rơi xuống đất, Aman sớm tự chuẩn bị xong, đem hắn thu nhập trong chén, một ngụm nuốt vào. Rốt cục ăn vào thịt ngon rồi, Aman trong mắt tất cả đều là vẻ cảm động, hắn cơ hồ đều muốn quên thịt mùi vị, cái kia thực thi giáp chu cho hắn đã tạo thành cực lớn bóng mờ. Giống, trước hết nhất giết đến chính là phi hành hung thú, chúng phát ra chấn thiên nộ hống. Phốc phốc phốc, Nhạc Tử Phong chân đạp hư không, trường kiếm như bay cầu vồng chém rụng, kiếm khí sắc bén, phản đối giả đỗ. Nhạc Tử Phong kiếm khí liền triệu Nhật Thiên Tiên Kim chi thân đều có thể chặt đứt, huyết nhục chi thân thể ở trước mặt hắn như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Gặp Nhạc Tử Phong như thế dũng mãnh, Quách Nhiên trong lòng an tâm một chút, hoàng kim chiến đao đã phế đi, Quách Nhiên chỉ có thể tạm thời tìm hai thanh đao được thông qua lấy dùng. Nhạc Tử Phong phía trước, kiếm khí giữa ngang dọc, 12 giai đỉnh phong hung thú ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem, mỗi một kiếm chém rụng, có mảng lớn hung thú bị chém giết. Cái này là kiếm tu khủng bố chỗ. Kiếm khí là một loại đặc thù năng lượng, sắc bén chi lực không bị pháp tắc ước thúc, đây cũng là vì cái gì, kiếm tu tại sở hữu tu sĩ bên trong, được vinh dự công kích đệ nhất tồn tại. Bất luận cái gì người tu hành bất kể là thuật pháp hay vẫn là chiến kỹ, đều không thể như kiếm khí như vậy, đem lực lượng độ cao tập trung ở hơi mỏng ngọn gió phía trên. Cái này rất giống đại chùy cùng tiểu đao, luận đến lực phá hoại, tự nhiên là đại chùy càng mạnh hơn nữa, nhưng là luận đến có thể một kích chí mạng lực sát thương, cho dù không bằng sắc bén tiểu đao. Nhạc Tử Phong kiếm khí tung hoành, vô số sông lại hung thú, nhao nhao bị chém đứt, kiếm khí bên trong bổ sung lấy khủng bố kiếm đạo ý chí, phàm là bị kiếm khí chạm ở bên trong, kiếm đạo ý chí hội trong nháy mắt phá hủy những thú dữ kia linh hồn. Nhạc Tử Phong ở trên hư không phía trên chém giết hung thú, Quách Nhiên tại phụ cận vi Nhạc Tử Phong áp trận, Nhạc Tử Phong lực công kích khủng bố, nhưng là lực phòng ngự lại dị thường yếu ớt. Hắn chém giết những con hung thú này như là chém dưa thái rau bình thường. Nhưng là những con hung thú này nếu như tiếp cận Nhạc Tử Phong bên người, cho Nhạc Tử Phong một cái tát, cũng có khả năng đã muốn mạng của hắn. Giống, bỗng nhiên một tiếng trầm thấp gào thét truyền đến, những thú dữ kia, bỗng nhiên cấp tốc rút lui, đúng lúc này hư không nổ bung, một chỉ cự chảo lăng không đập rơi, cương khí kích động gian, bộc phát kinh thiên nổ mạnh, cảm giác hư không đều cũng bị đập nát. Thập tam giai hung thú, Quách Nhiên kinh hãi, sau lưng cánh chim sáng lên, toàn thân phù văn tách ra, trong tay song đao toàn lực chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên song đao nứt vỡ, cái kia cự chảo đưa hắn vỗ vào đại địa phía trên, đại địa sụp đổ, Quách Nhiên cả người bị đánh vào đại trong đất. Đúng lúc này, một đầu cuồng sư xuất hiện tại nhà Tử Phong trước mặt, cái này đầu sư tử toàn thân huyết hồng, màu lông ánh sáng, vậy mà mọc ra hai cái đầu lâu, trong mắt một mảnh huyết hồng, cực kỳ hung mãnh. Xuy, Quách Nhiên thành công địa hấp dẫn kia song đầu cuồng sư một kích, nhạc Tử Phong thừa cơ một kiếm chém rụng, ở giữa song đầu cuồng sư một kích một cái đầu lâu phía trên, một kiếm chém rụng huyết quang vẩy ra. Cái gì? Nhạc Tử Phong cả kinh, hắn một kiếm này, vậy mà chỉ chảm phá đầu của nó che cốt, nhưng không có đem chi mở ra. Giống, kia song đầu cuồng sư bị đau phía dưới, phát ra một tiếng thê lương gào thét, cuồng bạo âm sóng mang tất cả thiên khung, song đầu cuồng sư cao cao nhảy lên đối với nhạc Tử Phong đánh tới. Nhạc Tử Phong vừa muốn né tránh, bỗng nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, đồng thời một căn cực lớn chốt cửa hung hăng nện ở kia song đầu cuồng sư trên đầu. Phốc, chốt cửa nện ở cái kia bị thương trên đầu, cái kia cái đầu trong nháy mắt bạo toái, kết quả một cái đầu lâu bạo toái, kia song đầu cuồng sư vậy mà thân thể chấn động run rẩy. Oanh, A-man lại là một chốt cửa đập vào nó một cái khác trên đầu, cái kia cái đầu bị A-man gõ sụp đổ bên, Nhạc Tử Phong một kiếm rơi xuống, đem một cái khác đầu cũng chém thành hai mảnh. Cái hai đầu này cuồng sư tại ba người hợp lực phía dưới, bị chém giết. A-man hưng phấn được kêu to, ôm kia song đầu cuồng sư tự khai gặp, mỗi một búng máu thịt, đều có thể cho hắn mang đến cực lớn năng lượng. A-man, trước đừng ăn hết, chạy mau. Quách Nhiên theo lòng đất gian nan địa leo ra, chiến giáp trên tất cả đều là vết rạn, đương hắn nhìn về phía thông đạo chỗ, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Chương 2540, Trảm Long. Hô, Long Trần trước mắt cảnh sắc biến đổi. Đi vào một chỗ thâm uyên biên giới, thâm uyên thẳng vào lòng đất, giống như ác ma miệng, bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến ác long tiếng gầm. Nơi này chính là Độc Long thâm uyên, là Độc Long hang ổ, theo Linh Hy giảng, tại đây cũng có một cái vạn long sào. Đầu kia Độc Long chi vương, chính là Phệ Thiên Tà Vương tòa kỵ, bất quá cái này đầu Độc Long bị Linh Long chi vương giết đi, nhưng là Linh Long chi vương cũng trúng độc của nó, chính là bởi vì như thế, Linh Long chi vương tài hội cuối cùng nhất vẫn lạc. Nếu như không phải Linh Long chi vương trúng độc, Phệ Thiên Tà Vương căn bản không cách nào hao tổn chết hắn, có thể thấy được Long Trần gặp được cái kia đầu Long Vương là cỡ nào khủng bố. Mà Phệ Thiên Tà Vương vì bảo tồn thực lực, đem Độc Long Chi Vương vạn Long Sào giấu ở dị giới trong vực sâu, nơi này có tà mị chi khí, đối với lạc linh tộc mà nói, đó là đáng sợ độc khí, không dám nhiễm. Mà vạn Long Sào trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, diễn sinh ra vô số độc long, trong vực sâu tà mị chi khí, diễn sinh ra vô số tà trùng. Mà những độc long này phải dựa vào ăn những này tà trùng mà sống. Mà ở trong đó độc long, tựa hồ đã bị nào đó quy tắc ước thúc, cũng không đi ra thâm uyên, chỉ ở trong vực sâu hoạt động, qua nhiều năm như vậy, cũng không có nhảy vào tinh vực thần giới giết hại sinh linh. Lạc linh tộc cũng không có chủ động đi trêu chọc những đáng sợ này sinh linh, cho nên cả hai bình an vô sự vô số năm, dựa theo Linh Hy suy đoán, những độc long này sinh ra đời thời điểm, đã bị rơi xuống linh hồn phong ấn. Mà hạ phong ấn chi nhân, có lẽ tự là Phệ Thiên Tà Vương, hắn chuẩn bị phục sinh về sau, lại đem cái này chi quân đầy đủ sức lực mang ra, đây là hắn chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, Phệ Thiên Tà Vương bị Dạ Minh theo dõi, đã tiến hành đoạt xá, cuối cùng nhất thành Dạ Minh công cụ, cuối cùng còn bị Dạ Minh cho tự bạo rồi, cho nên chất độc này Long Thâm Uyên là được vật vô chủ. Tà Nguyệt, có biện pháp nào không, có thể khống chế chúng, ta nếu dẫn đầu như vậy một chi độc Long Đại Quân, phản hồi Thiên Võ Đại Lục, hắc hắc. Long Trần nhìn xem trong vực sâu, như là con rơi ẩn núp độc long, không khỏi tim đập thình thịch. Mang một đám rác rưởi trở về có một cái dám dùng. Không có Long Vương tại, vạn long xào pháp tắc áp chế xuống, liền thập tam giai độc long cũng sẽ không sinh ra. Những độc long này tại thông minh phía trên những cường giả kia trong mắt, bất quá là một đám loài bò sát, phất tay có thể diệt sát một mảnh, người còn trông cậy vào chúng giúp người đối phó thông minh phía trên cường giả. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói, tựa hồ xem thấu Long Trần tâm tư. Tại đây không có thập tam giai độc long, vì cái gì? Long Trần sững sờ, độc long nhất tộc vạn long xào cùng linh long nhất tộc vạn long xào bất đồng, độc long vương chỉ cho phép tuyệt đối thuận theo độc của nó long tiến giai, nếu không hội uy hiếp được địa vị của nó. Điểm này cùng hắc ám tà long nhất tộc có chút tương tự, ta năm đó thủ hạ, phải hướng ta dùng hồn huyết viên thệ, ta mới có thể khiến chúng nó tiến giai thập tam giai. Nếu có người không phục, muốn xung kích thập tam giai, tự sẽ phải chịu vạn long xào pháp tắc áp chế. Mà ta, hội trước tiên ăn tươi nó. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, Quá lừa được a, Long Trần không khỏi ngạc nhiên, ngươi là nhân tộc, ngươi căn bản không hiểu, chỉ cần là long tộc, thực chất bên trong đều cất giấu hiếu chiến huyết. Nếu như không có ước thúc cùng áp chế, bọn hắn khẳng định có một ngày hội tạo phản, đem ta giết chết, mà chuyển biến thành. Mà ngươi đối với thủ hạ của ngươi tốt như vậy, ngươi sẽ không sợ có một ngày bọn hắn có thuộc bạn ngươi, mà chuyển biến thành sao? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi ngược lại, bọn hắn muốn mà chuyển biến thành, tại sao phải giết ta? Bọn hắn muốn làm lão đại, ta rất thích ý đem vị trí tặng cho hắn, ta đi theo hắn hỗn thì tốt rồi, tránh khỏi ngày từng ngày mệt mỏi như vậy, ta ước gì tìm một cây đại thụ dựa vào đấy. Long Trần lắc lắc đầu nói, hơn nữa, bọn hắn không là thủ hạ của ta, bọn họ là huynh đệ của ta, chúng ta hội tụ cùng một chỗ, là bởi vì chúng ta không cam lòng bị vận mệnh loay hoay. Chúng ta có được một cái cùng chung mục tiêu, tự là tự do tự tại có tôn nghiêm địa còn sống, tại nơi này loạn thế nước lũ bên trong, chúng ta căn bản không biết có thể sống bao lâu. Tựa như lần này, chúng ta thì có một ít huynh đệ, vĩnh viễn địa nhắm mắt lại, chúng ta bây giờ hay vẫn là kẻ yếu, liền vận mệnh của mình đều không thể khống chế, còn đi tranh cái gì lão đại. Long Trần phát ra một tiếng thật dài địa thở dài, lúc này đây đại chiến, lại để cho Long Trần hiểu được chính mình hay vẫn là quá yếu, có lẽ. Hắn không thể lại nhượng bộ rồi, lại để cho xuống dưới tựu đem mình đẩy vào tử vong thâm uyên. Không nói những thứ vô dụng kia, người có biện pháp nào không giúp ta thu phục những độc long này? Long Trần trực tiếp hỏi, có Long Cốt Tà Nguyệt thập phần khẳng định hồi đáp, ha ha, thật sự là quá tốt, Long Trần đại hỉ, không tốt, như thế nào, bởi vì ta không nói cho ngươi, ngọa tào, có ý tứ gì, Long Trần cả giận nói, chúng là long tộc sỉ nhục, điếm ô long tộc thần thánh và cao quý huyết mạch, chúng tựu không có lẽ sống trên thế giới này, ngươi muốn giết bọn nó, ta giúp ngươi, nhưng là muốn thu phục chúng, ngươi hiểu được. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, được rồi, vậy thì giết chết chúng. Ta muốn chúng nọc độc cùng gai độc. Long Trần hết cách rồi, đành phải bỏ đi thu phục ý nghĩ của bọn nó. Tốt, chuẩn bị động thủ. Long Cốt Tà Nguyệt đạo. Ông, bỗng nhiên Long Trần không gian chấn động, khởi lệ vậy mà xuất hiện, cùng nàng cùng lúc xuất hiện, còn có mấy trăm vạn lạc linh tộc chiến sĩ. Các ngươi làm sao tới? Long Trần lắp bắp kinh hãi. Chúng ta phải giúp Long Trần đại ca, mượn nhờ Long Trần đại ca lực lượng, một lần hành động đem những độc long này diệt trừ. Khởi lệ nắm tay nhỏ. Hưng phấn mà đạo, cái này rất nguy hiểm, một khi độc long lao tới, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, đừng hồ đồ, nhanh đi về. Long Trần sụ mặt đạo, Long Trần đời này chinh chiến vô số, nhưng là tâm địa thủy chung ngạnh không đứng dậy, hắn không cách nào tiếp nhận cạnh mình người, xuất hiện thương vong, thực tế đương lạc linh tộc các đệ tử không ngừng tự bạo, đến cho Long Trần bọn người tranh thủ thời gian, cái kia hình ảnh, tại hắn mà nói, quả thực là ác mộng bình thường, đời này không bao giờ nữa muốn kinh nghiệm chuyện như vậy. Gặp Long Trần sụ mặt, khởi lệ lập tức con mắt đỏ lên, nước mắt tại vành mắt nhi đảo quanh, nhưng lại quật cường mà nói, chúng ta lạc linh tộc chiến sĩ, mặc dù không có các ngươi cường đại như vậy, nhưng là chúng ta đều là không sợ chết, vì bên ngoài tộc nhân, chúng ta có quyền lực, có trách nhiệm đi tiêu diệt địch nhân, không thể bởi vì sợ hãi tử vong mà lùi bước. Nhìn xem cái tiểu nha đầu này một bước quật cường bộ dáng, Long Trần lập tức trở nên dở khóc dở cười, vậy mà hù dọa bất trụ nàng. Long Trần vừa muốn khích lệ các nàng ly khai. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt nói, làm cho các nàng lưu lại tốt rồi, các nàng có thể giúp chúng ta đại ân, tuy nhiên ở chỗ này không dùng được các nàng, nhưng là Quách Nhiên bên kia khẳng định dùng tốt. Long Trần sững sờ, bỗng nhiên đã minh bạch Long Cốt Tà Nguyệt ý tứ, gật gật đầu, đối với chịu khổ lấy không cho nước mắt chảy xuống khởi lệ nói. Tốt rồi, ta đồng ý các ngươi lưu lại, nhưng là phải nghe mệnh lệnh của ta. Khởi lệ lúc này mới nín khóc mỉm cười, lau nước mắt đáp ứng, Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi đi tiến thâm uyên. Đương Long Trần tới gần, vô số độc long gào thét mà ra, đối với Long Trần đánh tới. Ngươi chỉ cần vận chuyển linh hồn chi lực, còn lại giao cho ta. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Ông, bỗng nhiên, Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu màu đen cự long có song đầu, bốn cái cự đại trong con ngươi, chớp động lên ký hiệu, nó vừa xuất hiện lập tức thiên địa nổ vang. Ta đi, Tà Nguyệt đây là của ngươi này bản thể sao? Ngươi thậm chí có hai cái đầu, Long Trần cả kinh kêu lên. Trước đó lần thứ nhất Long Cốt Tà Nguyệt dùng rồng ngâm, đem Long Trần tỉnh lại, lúc ấy Long Trần ở vào một loại kỳ dị trạng thái, ý thức mơ hồ, cái gì đều không nhớ rõ. Câm miệng, cái gì gọi là hai cái đầu, lão tử thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh song đầu Tà Long, là Tà Long nhất tộc trăm triệu năm đều chưa hẳn có thể ra một cái thiên tài, ngươi không nói lời nào, không sẽ có vẻ ngươi như vậy vô tri. Long Cốt Tà Nguyệt rít gào nói, Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, sợ tới mức Long Trần co rụt lại cái cổ, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nổi giận. Tựa hồ cái này song đầu chính là nó nhất kiêu ngạo sự tình. Long Cốt Tà Nguyệt cái này một gào thét, bộc phát kinh thiên nổ mạnh, thần âm long long gian, cuồng bạo long uy kích động, những độc long kia bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, nhao nhao rơi xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Long uy áp chế, long trần chấn động, vù vù vù, những theo kia trong vực sâu bay ra độc long nhao nhao mất rơi trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, hoảng sợ mà nhìn xem long trần, hoặc là nói là long trần sau lưng Tà Nguyệt. Ta đi, lợi hại a, tại mẫu thụ đại chiến thời điểm, ngươi vì cái gì không cần? Long trần hỏi, ngươi biết cái gì, những độc long kia đều là thi thể, là bị người siêu khống khôi lỗi, căn bản không có linh hồn cùng huyết mạch áp chế cũng không có hiệu. Long cốt Tà Nguyệt mắng, hiển nhiên long trần câu kia hai cái đầu làm cho nó cực kỳ nổi giận. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Tà Nguyệt, nếu không chúng ta thương lượng một chút. Long trần cười hắc hắc đạo, câm miệng, ngươi nếu như muốn nô dịch chúng, ta lập tức rút về long uy. Long cốt Tà Nguyệt cả giận nói, long trần đành phải bỏ ý niệm này đi, quay đầu hướng Khởi Lệ nói, Khởi Lệ, các ngươi ra tay đi, giết chết những độc long này về sau, bắt bọn nó gai độc, độc chảo, răng nọc cùng trong đầu túi độc cho lấy ra. Khởi Lệ bọn người bị sợ ngây người, vốn là bọn hắn cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới những độc long kia nhìn thấy Tà Nguyệt, lập tức đã mất đi sức phản kháng. Xuy xuy xuy, Khởi Lệ mang theo Lạc Linh tộc chiến sĩ, đạo đạo một mũi tên kích xạ mà ra, trực tiếp rót vào độc long con mắt, một mũi tên nhập não, cái kia độc long lập tức bị diệt sát, đáng sợ độc long, thật không ngờ dễ dàng bị tiêu diệt. Lạc Linh tộc chiến sĩ, đều là thần tiễn thủ, hàng loạt mũi tên bộc phát, mũi tên như mưa, đại địa phía trên độc long thân thể chồng chất thành phiến. Khởi Lệ chuyên môn lưu lại một bộ phận Lạc Linh tộc chiến sĩ theo ở phía sau xử lý thi thể, dựa theo long trần phân phó, đem chúng gai độc, độc chảo, răng nọc cùng túi độc thu thập. Trong vực sâu, không còn có độc long bay ra, long trần chỉ tốt chính mình đi vào, long cốt Tà Nguyệt cũng thu liễm long uy, miễn cho đem độc long dọa chạy, không dám vào nhập long uy bao phủ phạm vi. Tại trong vực sâu tiến lên nửa canh giờ, tổng cộng đánh giết 7 sóng độc long, long trần có chút chống đỡ không nổi rồi, cảm giác đầu đau muốn nứt, mới đình chỉ tiến lên. Bởi vì long cốt Tà Nguyệt phóng thích long uy, cần long trần linh hồn chi lực chèo chống, tiêu hao phi thường khủng bố, trước sau liền một canh giờ cũng chưa tới, long trần linh hồn chi lực tụ tiêu hao không còn. Như vậy long trần cũng không dám tiếp tục xâm nhập rồi, mà là đường cũ phản hồi, đem một đống thi thể cùng tài liệu thu nhập hỗn độn không gian. Đường độc long thi thể ném như hắc trong đất, chết héo thiên lân yêu thụ, rốt cục bắt đầu khô mộc phùng xuân rồi. Chương 2541, mới thể ngộ. Lúc này đây tổng cộng gặt hái được hơn 80 vạn cụ độc long thi thể, đương những thi thể này, toàn bộ bị đầu nhập hắc trong đất, tiêu hóa hoàn tất về sau, long trần thiên lân yêu thụ, đã tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Cái này lại để cho long trần cũng thở dài một hơi, đã có thiên lân yêu thụ, hắn có thể miễn cưỡng mở ra lục tinh chiến thân, mới có bảo vệ tánh mạng át chủ bài, trong nội tâm an tâm rất nhiều. Tuy nhiên thiên lân yêu thụ, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã có thể cho hắn không nhỏ tin tưởng rồi. Đi, long trần dẫn theo Khởi Lệ bọn người, trước ngực phù văn rung rung, thuấn gian truyện tống đã đến hung thú tụ tập sơn cốc. Đường xuất hiện tại trong sơn cốc lúc, lại phát hiện Cốc Dương bọn người không thấy rồi. Lão đại, bên này, long trần tại một mảnh phế tích sau lưng, phát hiện Quách Nhiên, chứng kiến Quách Nhiên, long trần lại càng hoảng sợ, Quách Nhiên toàn thân là huyết, trên người chiến giáp tổn hại nghiêm trọng, cơ hồ muốn bạo nát. Như thế nào như vậy, thảm như vậy, long trần giật mình địa đạo, lão đại, nếu như ngươi không phải ta thân lão đại, ta thậm chí nghĩ đến ngươi muốn gài bẫy chúng ta đây, chúng ta bị bốn đầu thập tam giai hung thú công kích, thiếu chút nữa đem mệnh cho góp đi vào. Nếu như không phải A-man thời khắc mấu chốt đầy đủ cho lực, chúng ta đã cắt đứt một đầu kim điêu cánh, chúng ta liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Quách Nhiên thiếu chút nữa khóc lên, tiến vào tinh vực thần giới đến nay, lần thứ nhất xui xẻo như vậy, thiếu chút nữa đem mệnh đáp trên. Bốn đầu thập tam giai hung thú, long trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, mà ngay cả sau lưng Lạc Linh tộc các chiến sĩ, cũng vì ba người bọn hắn ngắt một thanh mồ hôi lạnh, ba người này mệnh ghê gớm thật. Long trần lúc này mới thò đầu ra, nhìn về phía xa xa sơn cốc, cái này mới phát hiện, trong sơn cốc vết máu loang lỗ, trước khi trải qua một hồi huyết chiến, còn có một chút thi thể lưu lại tại trong sơn cốc. Trong sơn cốc tụ tập vô số hung thú, chính cảnh giác mà nhìn xem chung quanh, nhưng là thập tam giai hung thú lại không thấy được. Nguyên lai lúc ấy ba người đánh chết một đầu thập tam giai hung thú, vậy mà dẫn xuất trong thông đạo bốn đầu khủng bố hung thú, Quách Nhiên thiếu chút nữa bị chụp chết. Nhạc Tử Phong kiếm liên tục chém ra, nhưng là những thú dữ kia quá mức khủng bố, không cách nào cho chúng nó tạo thành chí mạng tổn thương, Nhạc Tử Phong cũng thiếu chút bị một đầu kim điêu cánh quét chúng, cực kỳ hung hiểm. Khá tốt A-man đủ cường hãn, một chốt cửa đem đầu kia kim điêu cánh nện đứt, ba người mới có thể ở tốc độ trên bỏ qua mặt khác ba đầu thập tam giai hung thú, thành công chạy ra sơn cốc lĩnh vực. Trốn tới về sau, ba người cũng không dám nữa tiến vào, nếu như ba người sâu hơn nhập một điểm, sau lưng bị đàn thú vây quanh, chỉ sợ hôm nay tự phải chết ở chỗ này, lúc ấy thật sự là mệnh huyền một đường. Hôm nay trốn tới về sau, ba người thành thành thật thật thủ tại chỗ này, không dám nhúc nhích rồi, Aman Tắc thì ôm đầu kia bị đánh chết thập tam giai hung thú càng không ngừng gặp, ăn bẹp bẹp, miệng đầy đều là máu đen. Lão đại, nơi này cũng quá kinh khủng, tự tính toán bọn hắn không thể trốn ra màu xanh da trời màn sáng bao phủ phạm vi, chúng ta cũng bắt không được bọn hắn a. Quách Nhiên đạo, vừa rồi thoáng cái dẫn xuất bốn đầu thập tam giai hung thú, ai biết cái kia sâu không thấy đáy trong thông đạo, còn có bao nhiêu như vậy tồn tại. Không sợ, ta đã cho tới thứ tốt. Long Trần nói xong, đem từng khỏa phòng ốc rộng nhỏ, như là bao vây lấy mực nước túi độc ném cho Quách Nhiên. Đây là độc long nọc độc, Quách Nhiên cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra một cái túi độc, lại phát hiện bên trong nọc độc, vậy mà không có bất kỳ hương vị, cảm thấy hết sức kỳ quái. Tà Nguyệt nói, tại đây độc long bởi vì trường kỳ ăn tà trùng, nọc độc muốn so với phệ thiên tà vương thống soái những long thi kia càng cường đại hơn. Ngươi chỉ cần đem sương mù, xuyên vào trong đó, trong nháy mắt có thể hoàn thành ngâm độc, ta thử qua rồi, phi thường thuận tiện. Long Trần đảo, Quách Nhiên lấy ra một mũi tên đặt ở nọc độc bên trong, lại lấy ra, toàn bộ mũi tên đã nước sơn đen như mực, cái kia nọc độc vậy mà có thể tự động dung nhập sắt thép bên trong. Ta đi, như vậy thuận tiện, Quách Nhiên đại hỉ, lập tức lấy ra đại lượng mũi tên, cũng lấy ra vật chứa, đem nọc độc đổ vào một cái đại trong vạc, Lạc Linh tộc các chiến sĩ, lập tức nhao nhao đi lên hỗ trợ. Long Trần dặn dò mọi người phải cẩn thận, những hái này tự độc long đầu lâu nội nọc độc, độc tính là phi thường khủng bố, vạn nhất bị ngâm độc sau mũi tên đâm rách làn da, sẽ lập tức đã muốn mạng của bọn hắn. Lạc Linh tộc các chiến sĩ cũng biết thứ này khủng bố, tình nguyện chậm một chút, cũng không dám có chút chủ quan. Đã có Lạc Linh tộc các chiến sĩ hỗ trợ ngâm độc, hết thảy tựu trở nên đơn giản rất nhiều, Long Trần đem Quách Nhiên gọi vào bên cạnh, lại để cho Quách Nhiên đem đoạt lại gai độc, độc chảo, răng nọc cho nghiền nát thành thật nhỏ gai xương. Lạc Linh tộc mũi tên đều là bằng gỗ, mang có thần thánh chi lực, phá giáp hiệu quả khủng bố, nhưng là bách độc bất xâm, không cách nào đối với một mũi tên tiến hành ngâm độc. Nhưng là những gai độc này, độc chảo cùng răng nọc đều là độc long nhất sắc bén vũ khí, đã sớm bị độc dịch xâm nhuận từng cái nơi hẻo lánh. Hơn nữa phân biệt có đau đớn, tê liệt, ăn mòn ba loại bất đồng độc tố, nghiền nát về sau, những này cốt phiến nếu đâm vào huyết nhục bên trong, sẽ tự động bài tiết đáng sợ nọc độc, thẳng đến đem sở hữu nọc độc toàn bộ phóng thích quang. Cho nên những gai độc này, độc chảo cùng răng nọc mới thật sự là đáng sợ sát khí. Long Trần muốn Quách Nhiên hỗ trợ ra công thoáng một phát, sau đó đem những này cốt phiến buộc chặt tại mộc trên tên, một khi bắn vào hung thú trong cơ thể, cho dù là thập tam giai hung thú, bị bắn nhiều hơn, cũng có bị đánh chết khả năng. Kể từ đó, mấy trăm vạn Lạc Linh tộc chiến sĩ là được Long Trần trợ thủ đắc lực nhất, Quách Nhiên phụ trách đem độc cốt nghiền nát, Lạc Linh tộc chiến sĩ phụ trách chế tác độc cốt chi mũi tên. Nhiều người lực lượng đại, chỉ có điều ngắn ngủn cả buổi thời gian, ngâm độc cùng độc tiến tự chế tác hoàn thành, Quách Nhiên lập tức tin tưởng tràn đầy, vừa muốn xông vào sơn cốc, bỗng nhiên thập phần khách khí tích nói. Lão đại, loại này làm náo động sự tình, hay vẫn là ngài đến đây đi, tiểu đệ cho ngài áp trận. Long Trần bĩu môi, người này bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chiến giáp đã sụp đổ, căn bản không cách nào đấu tranh anh dũng rồi. Người cùng Khởi Lệ cùng một chỗ, phụ trách khống chế chiến đấu tiết tấu, ta cùng Tử Phong, Aman ra tay là đủ rồi. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, cái thứ nhất phóng tới sơn cốc, Aman cùng Nhạc Tử Phong theo sát phía sau. Giống, đương Long Trần vừa mới xuất hiện, trong sơn cốc vô số mãnh thú trước tiên phát ra gào thét, cách màu xanh ra trời màn sáng nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hung quang tách ra, tựa hồ phải chờ đợi Long Trần vừa đến, liền đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Khai thiên thức thứ 8, ông, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt một cái chém ngang, một đạo màu đen loan nguyệt kích xạ mà ra, loan nguyệt mới bắt đầu thời điểm, chỉ có mấy trượng, nhưng là theo không ngừng đi về phía trước, trở nên càng lúc càng lớn. Long Trần theo sát lấy đạo kia loan nguyệt về phía trước vội xông, theo loan nguyệt càng lúc càng lớn, khủng bố nổ vang thanh âm, làm thiên địa rung rung. Ta hiện tại mới hiểu được, lão gia tử theo như lời thức thứ 8 tinh túy, lưỡi đao ly thể, thần phụ trong đó, chém ra công kích mới có linh hồn. Trước kia ta cũng thử qua, nhưng là đều tìm không thấy cái loại cảm giác này, nhưng là hôm nay, vậy mà đã tìm được, chẳng lẽ cái này cùng mở ra lục tinh có quan hệ. Long Trần trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, trang lưỡi liềm ly thể, nhưng là theo Long Trần không ngừng đi về phía trước, thần thức thủy chung bám vào tại trang lưỡi liềm phía trên, Long Trần phát hiện, trang lưỡi liềm ly thể về sau, linh hồn sinh ra một loại biến hóa vi diệu. Trước kia thì triển ra thiên thức thứ 8 thời điểm, trang lưỡi liềm ly thể về sau, lực lượng tựu sẽ không ngừng địa suy yếu, kỳ thật khai thiên thức thứ 8 lực lượng mạnh nhất, hẳn là trảm kích trong nháy mắt, trăng lưỡi liềm giống như cách không cách chi tế. Bởi vì đã đi ra trường đao, lực lượng bắt đầu phân tán, phạm vi rộng công kích rồi, nhưng là lực lượng không cách nào tập trung, sẽ biến yếu, đây là sở hữu chiến kỹ bệnh chung, khó giải. Nhưng là cường giả kịch chiến, trên cơ bản sẽ không cho người cận thân cơ hội, cho nên phạm vi lớn công kích, trên thực tế cũng là một loại dùng công thay thủ. Sát thủ vì cái gì đáng sợ, đó là bởi vì công kích của bọn hắn, đều là tập trung ở một điểm bạo phát đi ra, cho nên loại công kích này mới là chí mạng nhất. Nhưng là lại chí mạng công kích, không cách nào lấn đến đối thủ bên người, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên sát thủ nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi, không nhất định là công kích của hắn, mà là cái kia quỷ thần khó lường thân pháp. Ngoại trừ sát thủ công kích, cơ hồ sở hữu công kích, cũng có thể diễn biến vì phạm vi công kích ly thể về sau, sẽ thoát ly khống chế, đây là thưởng thức. Nhưng là hôm nay Long Trần rốt cuộc cảm nhận được, lão đầu tử lúc trước nói cảnh giới, khai thiên thức thứ 8 ly thể về sau, kỹ cách thần hợp, thông qua tâm thần gia trì, có thể tiếp tục gia trì trang lưỡi liềm. Ầm ầm, trang lưỡi liềm càng lớn, không gian nổ vang thanh âm lại càng tiếng nổ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị Long Trần áp đặt thành hai mảnh. Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn vô số lần xem qua Long Trần thi triển ra thiên thức thứ 8, nhưng là chưa bao giờ thấy qua, khủng bố như thế cảnh tượng. Trang lưỡi liềm ngưng mà không tiêu tan, thương khung bị xé nứt, khí tức vậy mà càng ngày càng khủng bố, còn đang không ngừng địa lớn mạnh. Cái này đã thoát ly bọn hắn lý giải chiến kỹ thuật pháp phạm trù. Ông, rốt cục trăng lưỡi liềm vò tới những thú dữ kia trước người, xé rách màu xanh ra trời màn sáng. Phốc phốc phốc, nguyệt nhận những nơi đi qua, những thú dữ kia, như là lưỡi dao sắc bén cắt qua đậu hủ bình thường, nhao nhao bị chém thành hai mảnh, máu tươi kích xạ trời cao. Nhất làm bọn hắn cảm thấy rung động chính là, bình thường Long Trần công kích cái lúc này hội ầm ầm nổ bung, nhưng là lần này không giống với, trăng lưỡi liềm lưỡi dao khổng lồ sắc bén vô cùng. Vậy mà đỉnh lấy cự thú thi thể đi về phía trước. Long Trần một đường chạy như điên, thần thức gia trì lấy cái này đầu mấy vạn dặm nguyệt nhật, trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ tựu là thiên địa chúa tể, có được khai thiên tích địa chi lực, thế gian vạn đạo đều muốn vì hắn sử dụng, cái loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ. Long Trần tinh thần lực vận hành đã đến cực hạn, hắn muốn toàn lực trèo chống một kích này, triệt để lĩnh ngộ loại lực lượng này, nếu như lĩnh ngộ không được, lần sau có thể hay không lại chém ra một kích này, phải nhờ vào vận khí. Phốc phốc phốc, Long Trần đỉnh lấy nguyệt nhận một đường về phía trước chạy như bay, vô số hung thú, như là từng dãy củ cải trắng, bị chỉnh tề địa thu hoạch, cái kia cảnh tượng đem Lạc Linh tộc chiến sĩ đều xem choáng váng, hình tượng này quá kinh người. Trời ạ, thật không hổ là lời tiên đoán chi tử, càng ngày càng khủng bố rồi. Có Lạc Linh tộc cường giả sợ hãi than nói, Lạc Linh tộc cũng có cường giả, cũng đã từng thấy qua Long Trần khai thiên thức thứ 8, nhưng là lúc này đây khai thiên thức thứ 8, uy lực so trước đó lần thứ nhất. Không biết cường to được bao nhiêu. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đồng dạng một chiêu, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể không khiến người sợ hãi thán phục Long Trần tư chất cùng ngộ tính, phát triển được quá là nhanh. Phốc phốc phốc, cực lớn nguyệt nhận quét ngang cả cái sơn cốc, rốt cục ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn nghiêng qua đi, cả cái sơn cốc không còn có một đầu còn sống hung thú, một kích toàn bộ diệt. Ta đi, lão đại càng ngày càng biến thái rồi, Quách Nhiên líu lưỡi. Cái này cũng quá dọa người rồi. Giống, đúng lúc này, sơn cốc cuối cùng trong thông đạo truyền đến cuồng bạo gào thét thanh âm, vô số hung thú như là hải khiếu vọt ra. Lão đại coi chừng, cái kia bốn cái ra hỏa đi ra. Quách Nhiên kêu to, theo cái kia thú triều bên trong, hắn thấy được đã từng thiếu chút nữa đã muốn bọn hắn mệnh bốn thân ảnh. Lục tinh chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn bên trong, sáu khỏa ngôi sao sáng lên, cuồng bạo khí tức phún dũng mà ra. Long Trần đối mặt vội xông mà đến một đầu khổng lồ tê giác, Long Trần một quyền đối với nó cái ót đập tới. Chương 2542, yêu thụ ngàn dặm. Oanh, đầu kia khổng lồ tê giác, bị Long Trần một quyền nện trở mình, đại địa sụp đổ khai, kích thích khôn cùng thổ sóng, mà ngay cả đằng sau chạy như bay mà đến mặt khác ba đầu thập tam giai hung thú, bị cùng một chỗ chấn trở mình. Ta đi, Quách Nhiên cái cằm đều muốn mất trên mặt đất rồi, đầu kia hung mãnh thập tam giai hung thú. Lúc trước thế nhưng mà giết ba người bọn hắn chật vật không chịu nổi. Nhạc Tử Phong kiếm khí chạm tại trên cổ của nó, chỉ có thể kéo lên một đầu lỗ hổng, căn bản không cách nào cho nó tạo thành vết thương chí mệnh. Hôm nay cái này đầu khủng bố quái vật khổng lồ, lại bị Long Trần một quyền nện ngược lại, cái kia hình ảnh quả thực làm cho người không thể tin được, phải biết rằng, đây chính là khủng bố thập tam giai hung thú A. Kinh khủng kia khổng lồ tê giác, bị Long Trần một quyền quật ngã, nhưng là Long Trần cánh tay, cũng là máu tươi đầm đìa. Quả nhiên vẫn chưa được, lực lượng quá mức cuồng bạo, không cách nào khống chế, không một chút phân tâm cũng vô dụng. Long Trần nhìn xem như trước bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ cánh tay, trong lòng không khỏi thở dài, bất quá thở dài bên trong, thực sự tràn đầy kinh hỉ. Lục Tinh Chiến Thân lực lượng quá mạnh mẽ, ngược lại cho hắn vô tận chờ mong, đương hắn có thể hoàn toàn khống chế Lục Tinh Chiến Thân, sẽ không sợ bất luận kẻ nào rồi. Hô, Long Trần theo Lục Tinh trạng thái rời khỏi, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém về phía cái kia cực lớn tê giác cái cổ, đồng thời một tiếng gào to. Tử Phong, Nhạc Tử Phong lập tức hiểu ý, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo phi cầu vồng kích xạ mà ra. Răng rắc, Long Trần một đao chém rụng, Long Cốt Tà Nguyệt trùng trùng điệp điệp chém vào cái kia tê giác cái cổ trắng kiện trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng bạo hưởng, truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Long Trần một đao chảm liệt tê giác xương cốt, nhưng là cái này đầu thập tam giai hung thú quá mức khủng bố, Long Trần một đao chỉ có thể đem cổ của nó cốt chảm liệt, nhưng không cách nào chặt đứt. Phốc, bất quá Long Trần một đao vừa mới chém qua, Nhạc Tử Phong một kiếm tinh chuẩn địa chạm ở đằng kia trên vết thương, huyết quang vẩy ra, cái kia như là giống như núi cao đầu lâu, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chạm xuống dưới. Lợi hại, Long Trần lại càng hoảng sợ, vốn cho rằng Nhạc Tử Phong có thể một kiếm đem tê giác cổ hoàn toàn chặt đứt, cũng đã phi thường không tệ rồi, phải biết rằng, Long Trần một đao chi lực, chỉ có thể phá vỡ huyết nhục, đem cổ chạm liệt, mở ra một cái lỗ hổng. Chỉ cần Nhạc Tử Phong có thể đem cổ của nó cốt chặt đứt, như vậy nó tự tính toán bất tử, cũng làm mất đi sức chiến đấu, chỉ là không nghĩ tới Nhạc Tử Phong kiếm khí sắc bén như thế, một kiếm chặt đầu. Toàn bộ nhờ lão đại đề điểm, làm phức tạp tâm trạng của ta nhiều năm gông cùng xiềng xích một lần hành động đột phá. Nhạc Tử Phong cũng kích động địa đạo, đương Long Trần thi triển ra khai thiên thức thứ 8 chính thức tinh túy thời điểm, Nhạc Tử Phong trong óc một đạo kinh hồng bay qua, như thể hồ quán đính, trong nháy mắt hiểu rõ trong đó đạo lý. Nhạc Tử Phong đối với kiếm đạo chấp nhất cùng ngộ tính, đều là cực kỳ đáng sợ, Long Trần vừa mới lĩnh ngộ, mà hắn cũng đi theo lập tức lĩnh ngộ. Mà kiếm đạo lực công kích, càng thêm đáng sợ, Nhạc Tử Phong một kiếm rơi xuống, sắc bén không thể ngăn cản. Oanh, đúng lúc này, Aman một chốt cửa nện ở một đầu kim điêu trên người, Aman bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, mà đầu kia kim điêu cũng bị chấn đắc thân hình rút lui. Lại đến, tốt, phốc, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong nắm lấy cơ hội, hai người lần nữa ra tay, một trái một phải, một đạo kiếm khí, một đạo đao ảnh chiết khấu mà xuống, cái kia kim điêu trên cổ thần vũ bay thấp, huyết khí đầy trời, bị hai người chặt đứt đầu lâu. Nhạc Tử Phong liên tục chém ra lưỡng kiếm, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, trường kiếm rung rung, muốn hướng thứ ba đầu thập tam giai đánh tới. Tử Phong dừng tay, lui về phía sau, Long Trần bỗng nhiên hét lớn, Nhạc Tử Phong sững sờ. Không có minh bạch Long Trần có ý tứ gì, bất quá vẫn là phi tốc rút lui. Long Trần thò tay bắt lấy Aman, cũng phi tốc rút lui, bất quá không có quên đem trên mặt đất lưỡng cỗ thi thể thu lại. Quách Nhiên công kích, Long Trần hét lớn, theo Long Trần một tiếng gào to, vô tận mũi tên, như là quang vũ trút xuống mà đến, thẳng đến Long Trần phía sau đám hung thú vào tới. Phốc phốc phốc, đương mũi tên đâm vào những thú dữ kia thân thể, những thú dữ kia phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhao nhao ngã xuống đất điên cuồng kêu rên. Độc Long độc cốt tại trong cơ thể của bọn nó phóng thích nọc độc, dù cho cường đại hung thú, cũng rất bất trụ, có chỉ vùng vẫy sổ cái hô hấp, đã bị tươi sống độc chết. Lão đại, ta, Nhạc Tử Phong chính chạy như bay gian, bỗng nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, đây là muốn hôn mê tiết tấu, không khỏi kinh hãi. Thần hồn của ngươi bị hao tổn, ngươi vừa rồi cái kia lưỡng kiếm, khẳng định có chỗ nào không đúng, còn có nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt. Của ta đao đạo, cùng của ngươi kiếm ý, chưa hẳn có thể chung. Cho nên ngươi chỉ có thể với tư cách tham khảo, không thể bắt chước. Long Trần đạo, đương Nhạc Tử Phong kiếm thứ hai chém ra thời điểm, Long Trần liền phát hiện Nhạc Tử Phong không đúng, Nhạc Tử Phong linh hồn chi lực, chỉ có thể nói là. Bởi vì kiếm tu không tu thân, không tu hồn, không tu thuật, chỉ tu kiếm trong tay, ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, bất kể là khí lực còn là linh hồn, đều là phi thường chênh lệch. Khai thiên thức thứ 8, dùng bá đạo làm chủ, mênh mông linh hồn chi lực làm cơ sở, cùng kiếm đạo nhẹ nhàng phiêu dật đi ngược lại. Tuy nhiên Nhạc Tử Phong ngộ tính cực cao, lập tức khống chế loại lực lượng này. Nhưng là không có trải qua cân nhắc cùng thực tế, tùy tiện sử dụng khủng bố như thế chiêu số, trạch hướng kiếm đạo, tự sẽ phải chịu cắn trả. Đây cũng là vì cái gì Long Trần muốn lập tức lui lại, chính là sợ một hồi bị hung thú vây quanh, hắn đã muốn chiếu cố Aman, vừa muốn chiếu cố Nhạc Tử Phong, sợ ra ngoài ý muốn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, quả nhiên, cho dù là cuồng bạo thập tam giai hung thú, cũng không chịu nổi nọc độc ăn mòn. Một đầu lộng lẫy mãnh hổ, toàn thân bị mũi tên bao trùm, như là gai nhím bình thường, rốt cục ầm ầm ngã xuống đất. Nó toàn thân đâm mấy vạn độc tiễn, điển hình con kiến cắn chết voi, dù là nó phòng ngự khủng bố, mũi tên vừa mới có thể đâm rách da lông, không cách nào tạo thành vết thương chí mệnh hại, nhưng là độc tố quá nhiều, nó cũng gánh không được rồi. Giống, một đầu khác thập tam giai hung thú, cũng không chịu nổi, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, té trên mặt đất. Mà những theo kia trong thông đạo lao tới hung thú, nhao nhao ngã xuống đất, rất nhanh thi thể chồng chất như núi. Aman, giữ vững vị trí đầu trận tuyến, rất nhanh quét dọn chiến trường. Long Trần kêu to, lại để cho Lạc Linh tộc chiến sĩ áp chế thông đạo, lại để cho một nhóm người, rất nhanh quét dọn chiến trường, đem thi thể mang đi. Ầm ầm, trong thông đạo nổ vang bạo hưởng, càng ngày càng nhiều hung thú bay ra, Long Trần trực tiếp hạ lệnh lui lại. Long Trần bọn người rời khỏi màn sáng, kết quả sơn cốc nhanh chóng bị hung thú chật ních, trong đó có hơn 10 đầu thập tam giai hung thú, điên cuồng gầm thét, nhưng lại không dám xông ra màu xanh ra trời màn sáng. Long Trần mang theo mọi người ly khai, tìm một cái yên lặng địa phương, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Tử Phong ngươi không sao chứ? Long Trần hỏi, lão đại, ta khả năng cần bế quan một thời gian ngắn rồi, triệt để tiêu hóa cái này đoạn cảm ngộ. Nhạc Tử Phong đạo, Long Trần gật gật đầu, trực tiếp lại để cho hắn truyền tống về mẫu thụ, tại đâu đó bế quan nhất không thể phù hợp hơn, chờ Nhạc Tử Phong hoàn toàn dung hợp cảm ngộ, Long Trần tin tưởng Nhạc Tử Phong chiến lực, hội càng thêm khủng bố. Bốn đầu thập tam giai hung thú, toàn bộ đều quy Aman rồi, Aman hưng phấn không thôi, bất quá thập tam giai hung thú, hắn không cách nào một ngụm ăn tươi. Loại này khủng bố huyết nhục, hắn cần chậm rãi tiêu hóa, một lần chỉ ăn một điểm, khá tốt Aman không sợ độc, cái kia hai đầu hạ độc chết hung thú, hắn cũng có thể ăn. Mà Long Trần tắc thì gặt hái được rộng lượng hung thú thi thể, trước khi Long Trần sử dụng lục tinh chiến thân, chữa trị cánh tay thời điểm, rút lấy thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực, hôm nay thiên lân yêu thụ lại bắt đầu đại diện tích uể oải rồi. Bất quá hiện tại Long Trần đã có sổ dùng ngàn vạn mà tính hung thú thi thể, điểm ấy tổn thất căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Hung thú thi thể nhiều lắm, đưa đến đất đen cũng không kịp thôn phệ, Long Trần đem những con hung thú này, toàn bộ chồng chất tại đất đen trên, chồng chất ra một tòa mấy vạn dặm núi cao. Theo đất đen chậm rãi thôn phệ, vô tận sinh mệnh lực được phóng thích, thiên lân yêu thụ bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng. Hôm nay mẫu thụ chủ ý không thể đánh rồi, Long Trần tự trông cậy vào những thiên lân yêu thụ này ra đồ ăn, bọn hắn sau này sẽ là Long Trần tánh mạng bảo đảm. Vốn là thiên lân yêu thụ chỉ có trăm trưởng, đương tánh mạng của bọn nó chi lực hoàn toàn khôi phục về sau, bắt đầu điên cuồng mà tăng trưởng, những con hung thú này sinh mệnh lực, cũng không phải là những thực thi giáp chu kia có thể so sánh. Theo thi thể bị cắn nuốt, phóng xuất ra rộng lượng sinh mệnh lực, thiên lân yêu thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại cấp tốc lớn mạnh. 100 trường, 200 trường, 300 trường, Long Trần thấy kích động không thôi, hơn một canh giờ về sau, sở hữu hung thú thi thể toàn bộ bị hấp thu, thiên lân yêu thụ đã cao tới ngàn trường. Độ cao hơn gấp 10 lần, nhưng là sinh mệnh lực so với khi đó cao hơn gấp trăm lần không chỉ, bởi vì đến ngàn trường về sau, thiên lân yêu thụ rốt cục thoát ly cây giống trạng thái, bắt đầu đại diện tích khai chi tán diệp. Trước kia là tổ phân hai cái xiên cấp tốc hướng lên, mà đạt tới ngàn trượng về sau, không riêng bắt đầu hướng lên sinh trưởng, cũng bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Đi, trừ độc long xào huyệt, Long Trần hưng phấn được cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời hét to, nếu lần trước đại chiến thời điểm, thiên lân yêu thụ có như thế quy mô, Long Trần đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường rồi. Cho dù là một bên bị thương một bên chữa trị, cũng đủ để hao tổn chết bọn hắn, chỉ cần không bị miểu sát, hắn cũng tính là không chết chi thân rồi. Hơn nữa trong cơ thể lưu lại đạo thương, mà ngay cả mẫu thụ đều là thúc thủ vô sách, nhưng là hôm nay thiên lân yêu thụ lớn lên, chữa trị thân thể thời điểm, những đạo kia thương rất nhanh tựu khép lại rồi, hôm nay Long Trần triệt để khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Trước mặt mọi người người lần nữa đi vào độc long xào huyệt, Long Trần linh hồn chi lực mấy có lẽ đã hoàn toàn khôi phục, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa phóng thích Long Uy, Quách Nhiên bọn người đi theo nhặt thi thể, thu thập độc cốt túi độc. Lúc này đây dọc theo thâm uyên, một đường về phía trước. Long Trần rốt cục thấy được cực lớn vạn long xào. Bất quá đi đến nơi đây, Long Trần linh hồn chi lực cũng tiêu hao không rồi, quét dọn xong chiến trường, không đợi độc long giết qua đến, tập thể rút lui khỏi. Phản trở về sơn cốc về sau, lần nữa làm độc tiễn, đánh chết hung thú, độc tiễn dùng hết rồi, lần nữa phản hồi độc long xào huyệt, vòng đi vòng lại. Suốt đã qua 7 ngày, Long Trần cũng không biết đánh chết bao nhiêu độc long, không biết góp nhặt bao nhiêu hung thú thi thể. Dù sao quang A-man trong tay thập tam giai hung thú thi thể, thì có hơn 230 đầu, cái này cũng chưa tính hắn chính giữa ăn tươi. Hỗn độn không gian ở bên trong thiên lân thụ yêu, nguyên một đám cành lá rậm rạp, cao vút như tre, dài đến ngàn dặm độ cao. Mỗi một cây thiên lân yêu thụ ẩn chứa sinh mệnh lực đều là cực kỳ kinh người, lúc này Long Trần phảng phất đã có được một tòa vô tận sinh mệnh nguyên tuyền, lại cũng không sợ bị thương rồi. Lão đại, độc long toàn bộ đều giết sạch rồi, vạn long xào ở bên trong. Quách Nhiên buông tay đạo. Đáng tiếc, tứ đại thần cốt lực lượng đều bị quật trượt rồi, nếu không cũng tẩm bổ không xuất ra nhiều như vậy độc long. Long Trần có chút tiếc hận địa đạo, đã thành, gọi Triệu Nhật Thiên đi ra làm việc, đem cái này vạn long xào cho hấp thu, trong lúc này ẩn chứa tiên kim có thể là phi thường khả quan. Chương 2543, Long Trần sợ hãi. Ầm ầm, cực lớn vạn long xào tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt sụp đổ, tán rơi thành một đống phế tích. Long Trần, Quách Nhiên các ngươi chết không yên lành, trừ phi các ngươi giết ta, nếu không ta sớm muộn gì có một ngày muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Triệu Nhật Thiên thê lương gào thét theo đúc khí đài trong truyền ra, trong thanh âm mang theo vô tận oán độc. Hôm nay hắn biến thành Quách Nhiên lấy quặng công cụ, có đúc khí trên đài phù văn trấn áp, hắn liền phản kháng đều làm không được. Ngoan ngoãn địa vì Quách Nhiên hấp thu tiên kim, hơn nữa đương lực lượng của hắn đạt tới trình độ nhất định, Quách Nhiên mà bắt đầu cắt thịt của hắn, đem tiên kim cho rút ra. Quách Nhiên sợ Triệu Nhật Thiên khôi phục quá nhiều thể lực, cuối cùng nhất phá vỡ phong ấn đào tẩu, cho nên không có hấp thu đến nhất định được lượng, mà bắt đầu cắt thịt, hết sức cẩn thận, căn bản không để cho Triệu Nhật Thiên bất cứ cơ hội nào. Triệu Nhật Thiên đối với Quách Nhiên hận ý, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi, những ngày này Triệu Nhật Thiên đem đời này mắng chửi người từ toàn bộ đều dùng hết rồi, thậm chí tự nghĩ ra rất nhiều mới từ ngữ, như trước không cách nào tiêu mất hắn trong lòng đích hận ý. Quách Nhiên bị chửi thói quen, căn bản không xem ra gì, cái búa một chầu đập loạn, đem tiên kim theo Triệu Nhật Thiên trong cơ thể thu hồi về sau, cùng Long Trần ly khai. Mà Sơn Cốc Thông Đạo bên này hung thú, cũng bị giết được càng ngày càng ít, hơn nữa mọi người rốt cục giết đã đến thông đạo cuối cùng, thấy được một cái cự đại tế đàn. Hung thú đã giết sạch, tại đây đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, Long Trần trực tiếp đem tế đàn hủy diệt, triệt để đã đoạn cái này dị giới truyền tống thông đạo. Hai nơi hung địa đều bị Long Trần bị diệt về sau, Long Trần chuẩn bị xua quân đem Thiên Hạt Hạp Cốc cũng cầm xuống, bất quá lại bị Linh Hy ngăn trở. Linh Hy nói cho Long Trần, Thiên Hạt Hạp Cốc về sau với tư cách tinh vực thần giới ở bên trong duy nhất luyện binh nơi, không nên đem chi bị diệt. Hơn nữa ba đại hung địa ở bên trong, Thiên Hạt Hạp Cốc yếu nhất, lưu một cái hung địa cho Lạc Linh tộc với tư cách thí luyện chi địa, hơn nữa cái này Thiên Hạt Hạp Cốc uy hiếp không được Lạc Linh tộc an toàn, tự khiến nó bảo lưu lấy. Long Trần lúc này mới buông tha cho tiến công Thiên Hạt Hạp Cốc, mang theo mọi người phản hồi mẫu thụ, phát hiện tất cả mọi người bộ đều đã leo lên tán cây, đã bắt đầu bế quan. Lôi Long cùng Hỏa Long đã hoàn thành bế quan, tại đây hỏa diễm cùng lôi đình chi lực, chỉ có thể làm bọn hắn khôi phục lực lượng, nhưng không cách nào đột phá, hấp thụ quá nhiều cũng không có ý nghĩa, tự quay trở về Long Trần trong cơ thể. Long Trần cũng ý định bế quan, hôm nay dùng Nguyệt Luyện Tinh Lô cùng Yêu Nguyệt Lô đều luyện chế ra đại lượng tiến giai đan, Long Trần có thể trùng kích thoáng một phát hàng rào rồi. Lão đại, người đừng bế quan a, người bế quan, ta một người không dám ra đi lấy quặc, vạn vừa gặp phải Phượng Phỉ, Dạ Minh bọn hắn, ta hiện tại liền chiến giáp cũng bị mất, căn bản chạy không thắng bọn hắn. Hơn nữa ai biết cái này Triệu Nhật Thiên, có biện pháp nào không hướng Phượng Phỉ xin giúp đỡ, người tới giúp ta hộ pháp a, bằng không thì ta thật không dám đi ra ngoài. Quách Nhiên đạo, tuy nhiên tại mẫu thụ chi lực bao phủ trong phạm vi, Quách Nhiên có thể rất nhanh truyền tống về đến, nhưng là vạn vừa gặp phải Phượng Phỉ cái loại này khủng bố cao thủ, phong tỏa không gian, cái kia Quách Nhiên muốn xong đời. Cho nên hiện tại tuy nhiên Triệu Nhật Thiên nơi tay, còn không có chính thức lại để cho hắn phát huy tác dụng đâu rồi, Quách Nhiên đã sớm tâm ngứa rồi, nhưng là tự mình một người không dám ra môn. Vậy được, ta với người cùng một chỗ tốt rồi, người đào quáng ta tu hành, lưỡng không chậm trễ. Long Trần tưởng tượng chính mình tăng lên toàn bộ nhờ ăn đan, ở đâu ăn đều đồng dạng. Long Trần cùng Quách Nhiên trực tiếp truyền tống ra ngoài, dựa theo Linh Hy thuyết pháp, tinh vực thần giới tổng cộng có 10 cái cực lớn mạch khoáng. Bất quá những mạch khoáng này quá lớn, dù cho có Triệu Nhật Thiên như vậy có thể trực tiếp chắt lọc tiền mặt nhân vật, không có cái mấy trăm năm, cũng đừng muốn những mạch khoáng này lấy ánh sáng. Linh Hy cho bọn hắn chỉ 4 cái lớn nhất nhất tinh khiết mạch khoáng chi địa, Long Trần cùng Quách Nhiên trực tiếp bị truyền tống đã đến một mảnh kim sắc sơn mạch bên trong. Khá lắm, tiên kim khoáng thạch thế giới lõa lồ trên mặt đất rồi, khoáng thạch độ tinh khiết thật không ngờ độ cao. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, không nói hai lời, lấy ra đúc khí đài mà bắt đầu làm việc. Không thể không nói, Triệu Nhật Thiên lực lượng xác thực khủng bố, trong vòng nghìn dặm khoáng thạch, cấp tốc ảm đạm, không đến cả buổi, trong những khoáng thạch này đại bộ phận tiên kim đều bị trừ quang. Sau đó Quách Nhiên tựu là một chầu gõ, tại Triệu Nhật Thiên kêu thảm thiết cùng tiếng quát mắng ở bên trong, vô số tiên kim bị nhổ ra, Quách Nhiên đem những này tiên kim phân loại sau thu hồi, sau đó tiếp tục khai thác, một khắc đều không nỡ ngừng. Tại đây phương viên mấy ngàn vạn dặm, toàn bộ đều là tiên mỏ vàng, hơn nữa còn là chân quý tạp mỏ vàng, có mấy trăm loại tiên kim hội tụ cùng một chỗ, đây là thập phần hiếm thấy. Mà Quách Nhiên tự ưa thích như vậy địa phương, như vậy tài liệu của hắn càng nhiều, lại càng có thể đánh nhau tạo ra cường đại chiến giáp vũ khí. Quách Nhiên đang bận lục lấy, Long Trần cũng không có nhàn rỗi, một bên chú ý đến Quách Nhiên bên này tình huống, một bên bắt đầu thôn phệ tiến giai đan. Thông minh cảnh bước thứ tư, tựu là thông minh cảnh đỉnh phong rồi, thì ra là thông minh cửu trọng thiên, nhưng là Long Trần bởi vì tu luyện chính là cửu tinh bá thể quyết, từng cái cảnh giới đều có 18 trọng thiên. Đối với người khác mà nói, nơi này chính là thông minh cảnh cuối cùng, nhưng là đối với Long Trần mà nói không phải, hắn còn có tam trọng thiên phải đi. Hơn nữa cái này tam trọng thiên, không có bất kỳ nhắc nhở, Long Trần mình cũng không biết cái này tam trọng thiên như thế nào tấn chức, hắn chỉ biết là, muốn tiếp tục, chỉ có tiếp tục ăn đan rồi. Lúc trước tấn chức thông minh bước thứ tư, là mượn nhờ sinh tử tuyền lực lượng, nhưng là hắn hiện tại, sắp sửa hoàn toàn dựa vào đan dược lực lượng. Trong khoảng thời gian này đến, Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Yêu Nguyệt lô điên cuồng mà luyện đan, hỗn độn không gian ở bên trong đan dược, cũng đã chồng chất như núi rồi. Long Trần nhìn xem những đan dược kia, còn không có ăn cũng cảm giác trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, có một loại muốn ói cảm giác. Hô, Long Trần hít sâu một hơi, trong bụng một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, Long Trần bắt đầu vận chuyển hắc ám tà long nhất tộc thôn thiên thực địa thần thông, tại loại trạng thái này xuống, Long Trần bụng tựu phảng phất một cái thôn vệ không gian, có thể thôn vệ vạn vật. Ngoá nó, liều đi, Long Trần thò tay nắm lên một cái sọt, bên trong tất cả đều là đan dược, có linh đan cũng có yêu đan, toàn bộ đều là cực phẩm cự đan, Long Trần miệng rộng mở ra, đan dược như là nước lũ dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Ầm ầm, những cự kia đan tiến vào Long Trần bụng, ầm ầm nổ bung, giống như từng tòa núi lửa phun trào, vô tận năng lượng trùng kích lấy Long Trần thân thể. Vốn Long Trần toàn lực đề phòng, chuẩn bị nghênh đón trùng kích, kết quả cái kia trùng kích lực, tựa hồ cũng không có Long Trần trong tưởng tượng khủng bố như vậy, cũng không có cảm giác được không thoải mái, chỉ là cảm thấy trong bụng một hồi nóng hổi mà thôi. Người đã ngưng tụ ra lục tinh chiến thân thể cường độ, đã nhận được một lần thật lớn tăng lên, những đan dược này, hôm nay không cách nào cho người tạo thành tổn thương, người có thể yên tâm lớn mật địa ăn hết. Long cốt tà nguyệt đạo, thì ra là thế, Long Trần nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu điên cuồng thôn phệ, nếu là lúc trước, Long Trần thôn phệ một bộ phận, tự cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dùng cho tiêu hóa dược lực. Nhưng là lần này bất đồng, Long Trần căn bản không cần nghỉ ngơi, dược lực điên cuồng dũng mãnh vào thân thể. Long Trần thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận. Long Trần có thể cảm giác được rõ ràng, dược hiệu dung nhập thân thể về sau, bắt đầu chậm rãi hướng phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan năm khỏa ngôi sao hội tụ mà đi. Cái này, Long Trần ngẩn ngơ, hắn thôn phệ chính là tiến giai đan A, lực lượng như thế nào hội tuôn hướng ngũ tinh? Chẳng lẽ cửu tinh bá thể quyết sau tam trọng thiên, cùng ngũ tinh có quan hệ? Theo Long Trần càng không ngừng thôn phệ đan dược, ngũ tinh rung rung. Long Trần sau lưng thần hoàn vậy mà tự động xuất hiện, năm khỏa ngôi sao bên trong, ẩn ẩn có hắc bạch hai màu lực lượng tại ghé qua, dĩ nhiên là sinh tử chi lực tại xỏ xuyên qua ngũ tinh. Ông, thế nhưng mà tùy ý sinh tử chi lực như thế nào xỏ xuyên qua cái kia năm khỏa ngôi sao, thủy chung không cách nào hình thành một cái tuần hoàn, bởi vì có một ngôi sao đang làm nhiễu chúng, cái kia chính là thứ sáu tinh minh môn. Đã xong, nhìn đến đây, Long Trần đổ mồ hôi thoáng cái tựu ra rồi, mà ngay cả Long Cốt Tào Nguyệt cũng đã trầm mặc. Không nói một lời. Ta giống như trình tự luyện sai rồi. Long Trần thanh âm có chút phát run. Ta muốn an ủi ngươi thoáng một phát, nhưng là chúng ta đều là người thông minh. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói. Long Trần lúc này mới phát hiện, cái kia sinh tử chi lực xỏ xuyên qua lộ tuyến, vừa vặn hình thành một cái ngũ mang tinh đồ án, vừa vặn cùng ngũ tinh chiến thân đồ hình tương ăn khớp. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, đương Long Trần triệu hồi ra lục tinh chiến thân thời điểm, minh môn tinh bị điểm sáng về sau. Thần hoàn nội ngũ mang tinh, biến thành hình sáu cạnh. Cho nên sinh tử chi lực muốn xỏ xuyên qua ngũ mang tinh đồ, cùng năm khỏa ngôi sao không hợp nhau, hơn nữa minh môn tinh dung dung gian, quấy nhiễu lấy lực lượng của nó, căn bản không cách nào dung hợp. Long Trần liền phía sau lưng đều ướt đẫm, hắn nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ khả năng, cái kia chính là tại thông minh cảnh nội, là không có thể mở ra thứ sáu tinh, như vậy thông minh cảnh một bước cuối cùng, hắn vậy mà không biết nên như thế nào đi nha. Chẳng lẽ cửu tinh bá thể cái môn này tuyệt thế công pháp, cứ như vậy bị hắn cho luyện phế đi sao? Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế sợ hãi, nếu như luyện phế đi, cái thế giới này đem không còn có hắn dung thân chi địa, bên người nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan chi kỷ, toàn bộ đều muốn chết thảm tại trong tay địch nhân, nghĩ tới đây, Long Trần hai tay đều run rẩy. Xa xa Quách Nhiên, vẫn còn điên cuồng mà gõ Triệu Nhật Thiên, không có chút nào cảm thấy được Long Trần bên này tình huống. Long Trần trong óc trống rỗng. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, sau lưng thần hoàn bên trong, sinh tử chi lực vẫn còn cố gắng dựa theo ngũ mang tinh đồ án chạy, nhưng là hết thảy đều là phí công, căn bản không có địa phương có thể bám vào lực lượng của bọn nó. Xì, thử, sinh tử chi lực tại thần hoàn nội siêng năng địa vận hành lấy, tại ngũ mang tinh đồ án nội vòng đi vòng lại, phát ra quái dị thanh âm, mà lúc này Long Trần, cảm giác tâm đều không nhảy. Hắn cảm giác ông trời cùng hắn mở một cái thiên đại vui đùa, Long Trần thậm chí có thể cảm giác được, vận mệnh trào phúng. Trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình, tự là cho ngươi vô hạn hy vọng, sau đó lại cho ngươi tuyệt vọng, con đường tu hành đã đoạn, hết thảy mộng tưởng đều muốn trở thành bọt nước, thậm chí hắn liền cởi bỏ thân thế tư cách cũng không có. Long Trần hai tay nắm tay, hàm răng cắn được kéo kẹt vang lên, tóc dài chuẩn bị ngược lại, hắn nổi giận, vì cái gì cửu tinh bá thể sẽ cùng hắn khai cái này vui đùa. Vì cái gì đan đế trong trí nhớ, không có bảo hắn biết những này. Lớn như thế tu hành cấm kỵ, vì cái gì không có bất kỳ nhắc nhở. Long Trần, bình tĩnh một chút, có lẽ còn có những biện pháp khác. Long Cốt Tà Nguyệt gặp Long Trần nộ khí dâng lên, trong con người hắc khí lại bắt đầu thoáng hiện, vội vàng kêu lên. Tỉnh táo, ta tỉnh táo cái rắm, đã luyện sai rồi, tựu xê dịch đến cùng a. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn bên trong sinh tử chi lực ầm ầm nổ bung. Chương 2544, trốn vào bàng môn. Thông minh thập trọng, ngươi muốn làm gì, không nên vọng động, Long Cốt Tà Nguyệt hoảng sợ địa kêu to, hắn cảm giác Long Trần muốn điên rồi, không biết hội làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Ầm ầm, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong, do sinh tử chi lực tạo thành ngũ mang tinh đồ án ầm ầm nổ bung, Long Trần cũng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi điên rồi, vậy mà muốn mạnh mẽ cải biến công pháp vận hành. Long Cốt Tà Nguyệt cả kinh kêu lên, phải biết rằng, đây chính là cửu tinh bá thể quyết A, loại công pháp này mà ngay cả Long Cốt Tà Nguyệt đều tràn đầy sợ hãi, đây là một bộ lai lịch cực kỳ đáng sợ công pháp. Mà Long Trần luyện sai rồi trình tự về sau, lại muốn cưỡng ép cải biến công pháp trụ cột, đây là muốn đem cửu tinh bá thể quyết cải tạo sao. Mỗi một bộ truyền thừa xuống công pháp, trải qua vô số thế hệ tu hành, tùy ý tuế nguyệt biến thiên, mà bảo lưu lại đến. Có thể nói, chúng là trải qua thiên truy bách luyện về sau, đạt được thiên đạo tán thành mới có thể truyền thừa xuống. Mỗi một bộ công pháp đều hoàn thiện đã đến cực hạn. Đừng nói là cửu tinh bá thể quyết loại này khủng bố công pháp, coi như là chiến kỹ thuật pháp, cũng đã hoàn toàn cố hóa, ít khả năng cải biến. Có thể cải biến một bộ công pháp khả năng cực thấp, thậm chí so sáng tạo một môn công pháp còn muốn gian nan, mà Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thông minh cảnh thái điểu, lại muốn cải biến khủng bố vô cùng cửu tinh bá thể quyết, đây quả thực là muốn chết a. Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng kêu to, thế nhưng mà Long Trần căn bản không để ý tới. Mà Long Cốt Tà Nguyệt hiểu rõ Long Trần tính tình, hắn nhận định sự tình, ai cũng không cải biến được, gọi trong chốc lát về sau, chỉ có thể ảm đạm thở dài, không nói thêm gì nữa. Ầm ầm, Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, ngũ mang tinh đồ án càng không ngừng xuất hiện, càng không ngừng bạo toái, Long Trần máu tươi cuồng phun, sợ tới mức xa xa Quách Nhiên vội vàng đã chạy tới. Long Trần ý bảo Quách Nhiên tránh xa một chút, hôm nay hắn không có đường khác có thể đi, hắn không có đan điền, không cách nào tu hành mặt khác công pháp. Cửu tinh bá thể quyết là hắn duy nhất con đường tu hành. Cho ta biến, Long Trần gào thét, 108.000 tinh thần chi lực bộc phát, đồng thời lục tinh rung rung, dẫn dắt cái kia ngũ mang tinh đồ án, cưỡng ép cải biến nó hình dạng. Ken két, bỗng nhiên Long Trần toàn thân xuất hiện rạn nứt, tựa hồ tùy thời đều muốn nổ bung. Long Trần, dừng tay a, loại này cấp bậc công pháp, không người nào có thể cải biến, tựu là thần cũng không được. Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục nhịn không được kêu to, tiếp tục như vậy, Long Trần sẽ chết. Ta không tin, đã nó lựa chọn ta, tự không có lẽ như thế trêu cợt ta. Đã nó thuộc về ta, cái kia sẽ vì ta sử dụng, mà không phải ta bị nó chỗ khống chế, ta chính là ta, không ai có thể khống chế ta. Ta muốn cùng nó đánh cuộc một lần, ta cá là nó hội thuận theo ta, cửu tinh bá thể quyết từ nay về sau, chính là ta Long Trần. Long Trần cắn răng, hắn trong mơ hồ đã minh bạch cái gì. Nhưng là hắn không cách nào xác định, hôm nay hắn không có cách nào rồi, chỉ có thể đánh bạc một lần. Đánh bạc thắng, tục tiếp con đường phía trước, thua cuộc, mọi sự đều hưu. Ầm ầm, Long Trần sở hữu linh nguyên, linh hồn cùng huyết nhục chi lực, đều rót vào 108.000 ngôi sao bên trong, tuôn hướng lục tinh. Trước kia đều là lục tinh chi lực tách ra, dũng mãnh vào 108.000 ngôi sao, cuối cùng dung nhập Long Trần trong cơ thể, nhưng là lúc này đây là hoàn toàn trái lại. Lục tinh rung rung, hư không nổ vang bạo hưởng, cuồng bạo lực lượng nghiền áp thần hoàn nội ngũ mang tinh đồ án, xử chi khuất phục. Ngũ mang tinh đồ án một lần lại một lần bạo toái, mỗi một lần bạo toái đều làm Long Trần thân thể trọng thương, toàn thân rạn nứt, hơn nữa loại này tổn thương, liền hỗn độn không gian nội tánh mạng chi lực đều không thể chữa trị. Có lẽ đây là tới từ cùng một loại lực lượng, cũng là một loại mình tổn thương, cùng dĩ vãng sở hữu thương đều không giống với, Tiếp tục như vậy, Long Trần có lẽ thật sự sẽ chết. Nhưng là Long Trần bất vi sở động, dù cho không chiếm được chữa trị, Long Trần tự cứng như vậy chống, điên cuồng nghiền áp ngũ mang tinh. Nhưng là cái kia ngũ mang tinh đồ án, bạo nát mấy mươi lần, nhưng là mỗi một lần bạo toái về sau, đều dựa theo nguyên lai đặc biệt lộ tuyến, lần nữa hình thành ngũ mang tinh đồ án, chưa bao giờ cải biến qua. Long Trần đã toàn thân là huyết, thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ, xa xa Quách Nhiên sợ tới mức không biết làm sao, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Liên tục đã thất bại vài chục lần, đổi lại người khác, đã sớm tâm ý nguội lạnh, nhưng là Long Trần như trước không có buông tha cho, hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ thành công. Rầm rầm rầm, thất bại tiếp tục lấy, mỗi lần thất bại, đều làm Long Trần thân thể thương càng thêm thương, Long Trần dưới chân đại địa, đều bị máu tươi của hắn nhuộm hồng cả. Long Cốt Tà Nguyệt muốn khích lệ Long Trần buông tha cho, thế nhưng mà hắn hiểu rõ Long Trần, buông tha cho đi cải biến, tự ý nghĩa buông tha cho cùng vận mệnh chống lại, buông tha cho chỗ có hy vọng. Con đường tu hành đoạn tuyệt, chiến lực cả đời không cách nào tiến thêm được nữa, đối với kiêu ngạo Long Trần mà nói, hắn tình nguyện chết, cũng không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như Long Trần không cách nào tiếp tục tu hành, không cần phải nói cái gì lý tưởng khát vọng, chỉ cần ra tinh vực thần giới, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, sẽ chết thảm tại trong tay địch nhân. Long Trần không thể không đánh cuộc một lần, nhưng là cùng Long Trần ở chung thời gian dài như vậy, đối với Long Trần vận khí, Long Cốt Tà Nguyệt lại hiểu rõ bất quá. Vân Thương A, người thân là sơ đại đại đế, có thể ngàn vạn không muốn nhìn sai rồi A. Long Cốt Tà Nguyệt trong nội tâm, phát ra im ắng thở dài, nó tại vì Long Trần cầu nguyện. Tạch tạch tạch, Long Trần thân thể như là bình sứ vỡ ra, đã đến nào đó cực hạn, mà lúc này Long Trần đã thất bại 99 lần. Đã thất bại 99 lần cũng không sao cả, chỉ cần cố gắng nữa một lần. Ta đặc sao có thể, gom góp cái cứ vậy mà làm, Long Trần muốn cắn răng. Nhưng lại ngay cả cắn răng khí lực cũng không có. Thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, giống như hồ đã không phải là chính hắn được rồi. Hắn hiện tại, chỉ cần người khác nhẹ nhàng một quyền, lập tức sẽ nứt vỡ. Mà bây giờ Long Trần, tất cả lực lượng cũng đã tiếp cận khô kiệt, mà còn sót lại lực lượng, chỉ đủ lại nghiền nát một lần ngũ mang tinh. Phía trước 98 lần đích nghiền áp, trên thực tế tự là tái diễn đệ thất bại lần trước, lực lượng đã đến cực hạn, thân thể cũng đã đến cực hạn, lúc này đây là Long Trần một lần cuối cùng. Buông tha cho, còn có mệnh, lựa chọn tiếp tục, thành công xác suất cơ hồ không có, bởi vì thẳng đến thứ 99 lần, ngũ mang tinh không có chút nào khuất phục dấu hiệu. Ở thời điểm này, người bình thường đều do dự, nhưng là Long Trần không do dự, hắn lựa chọn gom góp cả. Oanh, bỗng nhiên thần hoàn nội ngũ mang tinh đồ án bạo toái, mà Long Trần thân thể mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, ngũ mang tinh bạo toái về sau, lần nữa chậm rãi khép lại. Mà Long Trần thân thể, cũng nhịn không được nữa, chậm rãi ngã xuống. Long Trần cảm giác thân thể của mình đã bắt đầu phân giải, ý thức rơi vào khôn cùng trong bóng tối. Đã thất bại sao? Thực thực xin lỗi mọi người. Long Trần ý thức tại vô tận trong bóng tối trầm xuống, càng không ngừng trầm xuống, phảng phất rơi vào khôn cùng địa ngục. Ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, nhưng mà làm sao như thế chấp nhất? Vĩnh viễn không buông bỏ. Tại vô tận trong bóng tối, truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, trong thanh âm tràn đầy nhu tình, thực sự mang theo réo rắt thảm thiết bi thương. Khục khục, bỗng nhiên một hồi kịch liệt ho khan, đem Long Trần từ vô tận trong bóng tối kéo về thực tế thế giới, một khắc này kịch liệt đau nhức khắp toàn thân. Ta, còn sống, cảm nhận được thống khổ, đây là chuyện tốt. Lão đại, ngươi tỉnh rồi, chứng kiến Long Trần tỉnh lại, Quách Nhiên thanh âm đều nghẹn ngào rồi. Vịn ta, như vậy nằm sấp lấy, để cho ta thở gấp không được khí. Long Trần suy yếu mà nói, hắn cảm giác toàn thân một điểm khí lực cũng không có. Quách Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa đem Long Trần phù, cho Long Trần tìm thứ gì dựa vào, lại để cho Long Trần thoải mái một điểm. Lão đại người đây là nhập ma đến sao? Quách Nhiên có chút sợ hãi địa đạo. Hắn vẫn ở bên cạnh nhìn xem Long Trần tự mình hại mình, hắn không biết Long Trần muốn làm gì, thẳng đến Long Trần ầm ầm ngã xuống đất, đã chạy tới xem xét, phát hiện Long Trần đã khí tức đều không có, liền linh hồn chi hỏa cũng suy yếu dị thường, tùy thời đều muốn dập tắt. Cái lúc này Quách Nhiên thoáng cái luống cuống. Nhưng là hắn không hiểu chữa thương, sợ lung tung chậm chế cứu chữa, ngược lại đã muốn Long Trần mệnh, Quách Nhiên khi đó đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì, khá tốt Long Trần vừa mới ngã xuống không bao lâu, tự chậm rãi tỉnh lại. Móa nó, vậy mà vẫn bị thất bại, chờ ta dưỡng tốt thương, tiếp tục. Long Trần hít sâu một hơi, kết quả cái này một hít sâu khí, lập tức cảm thấy miệng vết thương kịch liệt đau nhức. Long Trần thói quen địa rút ra hỗn độn không gian lực lượng chữa thương, bất quá vừa mới rút ra, hắn liền nghĩ đến loại này thương hỗn độn không gian cũng bất lực lúc, chợt phát hiện thân thể vậy mà bắt đầu cấp tốc khép lại, số cái hô hấp về sau, một thân thương vậy mà toàn bộ phục hồi như cũ, ngoại trừ linh nguyên cùng linh hồn chi lực còn ở vào khô kiệt trạng thái bên ngoài, thân thể vậy mà cùng bình thường đồng dạng. Cái này, Long Trần vừa mừng vừa sợ, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng nuốt vào mấy khỏa khôi phục thể lực đan dược. Đương thể lực khôi phục một tia về sau, lập tức triệu hồi ra thần hoàn rất nhanh khôi phục thể lực, bất quá khi thần hoàn bị triệu hoán đi ra thời điểm, Long Trần phát hiện không đúng, khí tức của hắn vậy mà cùng trước kia không giống với lúc trước. Tiến vào thập trọng ngày, Long Trần phát hiện khí tức của mình tăng vọt một đoạn, linh nguyên so với quá khứ càng thêm ngưng thực, linh hồn chi lực cũng cường lớn hơn một chút, đây là tiến giai sau mới có biểu hiện. Ông, Long Trần chậm rãi vận chuyển sinh tử chi lực, phát hiện tích xúc trong người sinh tử chi lực đã còn thừa không có mấy, mà khi vận chuyển sinh tử chi lực lúc, thần hoàn nội sáu khỏa ngôi sao hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Lúc này trạng thái cũng không phải là lục tinh chiến thân, mà là một loại tu hành trạng thái, nhàn nhạt ngũ mang tinh đồ án xuất hiện lần nữa tại thần hoàn bên trong. Hô, bất quá cái này ngũ mang tinh đồ án, không còn có ý chí của mình, theo Long Trần linh hồn chi lực áp chế, nó lập tức biến hình, như là nước mềm mại. Hơn nữa lục tinh đang tại chậm rãi hấp thu lực lượng của nó, rất nhanh cái kia một điểm sinh tử chi lực đã bị hút khô. Chúc mừng ngươi, thành công rồi. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nó không cách nào lý giải, Long Trần là như thế nào làm được, theo lý thuyết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ha ha ha, thành công rồi. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh truyền vạn dặm, chấn đắc dãy núi nổ vang, một khắc này, Long Trần cảm động đến muốn khóc. Chỉ có cảm nhận được tuyệt vọng người, đương lần nữa đạt được hy vọng, mới biết được cái loại này tư vị là cỡ nào động lòng người, trong nháy mắt đó, Long Trần đối với tương lai, tràn đầy tin tưởng. Long Trần, vốn có mấy lời, không có lẽ cái lúc này nói, nhưng là ta hay vẫn là nhịn không được. Long Cốt Tà Nguyệt do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải mở miệng. Nói đi, ta biết rõ, người muốn đả kích ta thật không? Long Trần cười nói, tựa hồ đoán được Long Cốt Tà Nguyệt tâm tư. Đúng vậy, người hôm nay cải biến tu luyện công pháp phương thức, khả năng cũng ý nghĩa, đem ngươi triệt để đều rời đi cửu tinh bá thể quyết lộ tuyến. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, chương 2545, không chết. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có nhân giáo ta, càng không có người nhắc nhở ta, vốn ta chính là tự sanh tự diệt. Hơn nữa cùng vị kia cửu tinh truyền nhân giao thủ, ta biết ngay, ta đã trạch hướng cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến. Hôm nay triệt để trạch hướng, chưa hẳn tựu là chuyện xấu, nói cách khác, theo thứ sáu tinh bắt đầu, tựu để ta làm chủ rồi. Lòng của ngươi thế nhưng mà khá lớn, tuy nhiên ta không biết cửu tinh bá thể quyết là lai lịch gì, nhưng tuyệt đối là ta chứng kiến qua đáng sợ nhất công pháp. Đương lực lượng của ta cùng ngươi dung hợp thời điểm, linh hồn của ta gắt gao bị trói buộc lấy, không có một tia sức phản kháng. Khủng bố như thế công pháp, ngươi hôm nay đã làm rối loạn đằng sau con đường tu hành, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực từ nơi này cái trên cơ sở, suy diễn ra một bộ khác cửu tinh bá thể quyết sao? Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, ta nói ta có thể, ngươi tin sao? Long Trần thản nhiên nói, không tin. Long Cốt Tà Nguyệt không chút do dự hồi đáp, ta cũng không tin, đều đặc sao lúc nào, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn? Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, ha ha ha, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy đâu rồi, bất kể thế nào nói, lục tinh chiến thân đã thành hình, nó đối ứng chính là thông minh phía trên cảnh giới. Về phần thông minh phía trên lại đến mặt đường, hắc hắc, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định sẽ có biện pháp. Long Trần ha ha cười cười, ngược lại chẳng phải quan tâm, hơn nữa, lần này cải biến cửu tinh tu hành đường nhỏ, hắn tựa hồ thấy được một con đường khác, một đầu có được vô hạn khả năng đường. Vốn tu hành cửu tinh bá thể quyết, Long Trần tựu là đang sờ thạch đầu qua sông, nơm nớp lo sợ, tốn sức tâm tư đi suy đoán. Hôm nay cửu tinh bá thể quyết chẳng khác gì là công pháp của hắn rồi, tương lai đường, nắm giữ ở hắn trong tay của mình, hắn ngược lại càng ưa thích loại cảm giác này. Tuy nhiên hắn cũng biết cửu tinh bá thể quyết là cực kỳ khủng bố công pháp, muốn cách khác lối tắt đi tu hành, quả thực khó như lên trời, nhưng là Long Trần ưa thích quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Hô, nghỉ ngơi thoáng một phát, linh hồn chi lực cùng linh nguyên đều khôi phục ba thành, Long Trần tiếp tục bắt đầu điên cuồng ăn đan. Gặp Long Trần không có việc gì rồi, Quách Nhiên tiếp tục mang theo Triệu Nhật Thiên đi đào quáng, ba ngày đi qua, Long Trần sau lưng thần hoàn lần nữa nổ vang bạo hưởng. Ngũ mang tinh đồ án hào quang sáng lên bạo tuôn, lại bị lục tinh chi lực nghiền nát, sau đó bị lục tinh chi lực thôn phệ, lục tinh đột nhiên rung động bỗng nhúc nhích, có thần quang lập lòe, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao bị thần quang phổ chiếu, bị nhuộm đẫm thần huy. Long Trần khí tức lần nữa tăng vọt một đoạn, hơn nữa Long Trần rõ ràng cảm giác được, huyết nhục trở nên càng thêm ngưng thực, Long Trần biết rõ, đây là bởi vì 108.000 tinh thần biến đại về sau, thế giới chi lực trở nên càng mạnh hơn nữa, mà huyết nhục của hắn chi lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đây là cửu tinh bá thể quyết một cái đặc tính, đương thế giới chi lực tăng vào thời điểm, tại long trần trong cơ thể phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn lục tinh hội phóng xuất ra thần thánh lực lượng, tại long trần trong cơ thể lưu truyền, hình thành một loại phụng dưỡng cha mẹ. Lại để cho long trần huyết nhục chi lực, có thể hoàn toàn khống chế 108.000 ngôi sao thế giới chi lực, long trần lực lượng, 108.000 ngôi sao lực lượng cùng lục tinh lực lượng, lẫn nhau tầm đó, có thần bí quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau. Mười nhất trọng thiên rồi, long trần cũng rốt cuộc minh bạch, cửu tinh bá thể quyết sau tam trọng thiên, chỉ dùng để đến cân đối long trần thân thể, 108.000 ngôi sao lục tinh ở giữa lực lượng. Tạch tạch tạch, long trần nắm chặt nắm đấm, toàn thân cốt cách phát ra một hồi đùng bạo hưởng, như là lôi đình đang kích động. Ông, long trần một quyền chém ra, hư không kích động, cuồng bạo quyền phong, đem trước mắt một tòa núi cao nứt vỡ. Đó là một tòa núi quặng, cực kỳ chắc chắn, tuy nhiên bị Quách Nhiên rút lấy đại bộ phận tiên kim, nhưng là có thể bị một quyền làn gió nứt vỡ, nói rõ long trần lúc này lực lượng đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Cảnh giới tăng lên hai cái, thân thể lực lượng tăng lên ba thành tả hữu, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, cửu trọng thiên về sau, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, lực lượng đều sẽ tăng lên gấp đôi. Long trần trong lòng có chút không thoải mái, hiển nhiên tăng lên biên độ không có trước kia cao, nói rõ cửu tinh bá thể quyết hiệu quả, tại hạ hàng, đây không phải một cái tốt bắt đầu. Mặc kệ, tiếp tục, long trần lắc đầu, như là đã lựa chọn con đường này, còn muốn những không có kia ý nghĩa thứ đổ vật, chỉ là tự tìm phiền não mà thôi, căn bản không giải quyết được vấn đề. Tự tính toán như thế, long trần cũng muốn so người khác nhiều ra ba cái cảnh giới, đã chiếm cứ món lời cực kỳ lớn. Mười ngày sau, long trần còn không có tấn chức thập nhị trọng thiên, Quách Nhiên đã đem toàn bộ mạch khoáng cho chiều được không sai biệt lắm, trực tiếp thay đổi một chỗ. Một cái khác địa phương, là một mảnh hoang mạc, mạch khoáng tại hoang mạc phía dưới, Quách Nhiên mang theo Triệu Nhật Thiên tiến xuống dưới đất lấy quặng, long trần tắc thì tiếp tục thôn vệ đan dược. Lại qua 7 ngày, long trần lục tinh lần nữa sáng lên, cuồng bạo khí tức bốc lên, rốt cuộc tiến nhập đệ thập nhị trọng thiên. Rầm rầm rầm, long trần liên tục vung quyền, cát bụi bay múa, hư không rung động lắc lư, xoáy lên đầy trời cát bụi. Sau một lúc lâu, long trần thu quyền, trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng, thân thể chi lực so với quá khứ cường đại rồi gần gấp đôi.